cho nên nhập ma đan một mực đều là ma tộc bên trong rất thưa thớt đan dược. Nhưng là hiện tại bất đồng, Chu Hoành Vũ nắm giữ một bộ hoàn chỉnh nhập ma tam bảo, tự nhiên là có thể luyện chế nhập ma đan. Trước đó nắm giữ ba bộ hóa long tứ bảo, Chu Hoành Vũ đều lòng dạ thanh thản rất cẩn thận. Hiện tại cái này nhập ma tam bảo chỉ có một bộ, Chu Hoành Vũ tự nhiên là càng thêm chú ý cẩn thận. Hắn vẫn như cũ trước vò soi một cái đan phương luyện chế phương pháp. Mà đan phương vẫn như cũ thật đơn giản, cái này nhập ma đan luyện chế liền cùng luyện chế cái khác đan dược, không có cái gì khác nhau. Chỉ cần nắm giữ hỏa hầu, tại ý theo thứ tự gia nhập cái kia ba loại chân quý dược tài liền có thể. Bất quá cái này nhập ma đan đan phương trên ghi chép, có một chút đưa tới Chu Hoành Vũ chú ý. Kia chính là thành tựu thiên ma chiến thể thời điểm, sẽ tao ngộ lôi kiếp. Hơn nữa cái này lôi kiếp cũng cực kỳ đặc thù, chính là có nồng đậm ma khí ngưng tụ hắc sắc ma lôi. Chính là bởi vì cái này lôi kiếp cực kỳ đặc thù, cho nên lịch đại trở thành thiên ma chiến thể người, đều căn bản là không cách nào ẩn tàng bản thân thân phận. Những cái kia khổng lồ tông môn cùng gia tộc, sẽ ở trước tiên liền thông qua đủ loại không truyền bí pháp, trực tiếp định vị thành tựu thiên ma chiến thể người. Sau đó liền sẽ phái ra vô số người đi đánh giết người này. Chu Hoành Vũ nhìn xem có quan hệ này thiên ma đan lôi kiếp ghi chép, rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, cho nên Chu Hoành Vũ cần nghĩ một cái hoàn toàn kế sách. Nếu không coi như luyện chế thành công, hắn cũng không dám tùy tiện phục dụng. Cuối cùng đi qua Chu Hoành Vũ minh tư khổ tưởng, khả năng lần này vô tận luyện ngục liền là tốt nhất phục dụng địa điểm. Nơi đó mỗi ngày đều sẽ có vô biên ma hỏa thiêu đốt, có thể sẽ che đậy kín hắc sắc ma lôi dấu vết. Thậm chí ở cái kia ma tổ đơn độc mở ra không gian, có thể hay không hình thành ma lôi đô là hai chuyện. Quyết định chủ ý sau đó, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chờ đợi, trực tiếp bắt đầu luyện chế nhập ma đan. Bất quá luyện tốt sau đó, hắn khẳng định sẽ không trước tiên ăn đi. Hắn muốn đợi đến tiến vào vô tận luyện ngục sau đó, nhìn xem cụ thể tình huống lại nghĩ biện pháp phục dụng. Luyện chế cái này nhập ma đan quá trình 10 phần đơn giản, một canh giờ sau đó, nhập ma đan liền đã luyện chế hoàn thành. Bất quá lần này có một chút cùng Chu Hoành Vũ trước kia luyện chế cái khác đan dược, không giống. Lần này Chu Hoành Vũ là hoàn toàn dựa theo đan phương trên luyện chế phương pháp luyện chế. Không phải Chu Hoành Vũ trong lòng không có ý nghĩ, mà là Chu Hoành Vũ nghĩ luyện đan phương pháp cùng cái này, nhập ma đan ghi lại luyện đan phương pháp giống nhau như đúc. Loại này trùng hợp nhường Chu Hoành Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn trước đó luyện chế tất cả đan dược, hắn ý nghĩ cùng đan kinh phía trên ghi lại luyện đan chi pháp đều sẽ có rất lớn ra, vào. Mà vẻn vẹn chỉ có cái này, nhập ma đan phương pháp luyện chế là cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đã từng có truyền thuyết, cái này nhập ma đan luyện chế phương pháp, đó là ma tổ thân truyền. Về phần rốt cuộc là thực sự vẫn là truyền thuyết, liền thực sự không thể nào biết được. Bản thân ý nghĩ dĩ nhiên cùng ma tổ hoàn toàn tương tự, cái này khiến Chu Hoành Vũ không thể không cảm thấy chấn kinh. Bất quá chấn kinh về chấn kinh, loại này hư vô phiêu miểu truyền thuyết, người nào biết rõ là thật hay giả, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có coi ra gì. Bất quá đan phương bên trong miêu tả ma lôi kiếp, Chu Hoành Vũ không thể không tin. Hiện tại Chu Hoành Vũ khẳng định không thể ở nơi này, chu vi trăm dặm tiểu thiên ma đảo phía trên phục dụng. Trước không nói cái này, ma lôi uy lực có thể đối ở trên đảo tạo thành bao nhiêu tổn thương. Vẻn vẹn liền là ma lôi cái kia to lớn thanh thế, Chu Hoành Vũ không cần nghĩ, cũng biết rõ nhất định sẽ dẫn tới tất cả ma tộc chú ý. Chu Hoành Vũ bây giờ thực lực thế nhưng là yếu ớt quá, cho nên hắn không thể đem bản thân bại lộ bên ngoài. Bất đắc dĩ Chu Hoành Vũ chỉ có thể cẩn thận quan sát một phen mai này, bị hắc vụ hoàn toàn bao phủ nhập ma đan sau đó, than nhẹ một tiếng, sau đó liền để vào bình ngọc, cất vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Mai này nhập ma đan, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đợi đến tiến vào cái kia vô tận luyện ngục sau đó, mới có thể ăn. Cất kỹ nhập ma đan sau đó, Chu Hoành Vũ lại không sự tình khác. Lần này rời đi, trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ là sẽ không lại trở về. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ hướng lão thôn trưởng nơi ở tiến đến. Sẽ cùng lão thôn trưởng sau, hai người cùng nhau đã tới thiên ma thôn bảo khố. Nói là bảo khố, kỳ thật nguyên bản liền là, thiên ma thôn dùng để trữ hàng cùng cất giữ thức ăn địa phương. Hàng năm hải dương chi tai, đều sẽ săn giết số lớn binh tôm tướng cua. Những cái này chết trận binh tôm tướng cua, sẽ bị các thôn dân nấu chế ra, phơi thành tôm thịt cùng thịt cua để dành. Lấy cung cấp các thôn dân ngày thường ăn vào. Bất quá bây giờ, kho hàng này, cũng đã biến thành danh phó kỳ thật bảo khố. Mở ra bảo khố đại môn, hướng bên trong nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bên trong chất đầy nguyên một đám phương phương chính chính dương gỗ. Tùy tiện mở ra một cái hòm gỗ nhìn lại, bên trong đầy đen nhánh tỏa sáng thượng cấp ma năng thạch. Đáng nhắc tới chính là, ma năng thạch càng là cao cấp, năng lượng thì càng cô đọng, cơ thể tích tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Một cái này hòm gỗ, liền có thể chứa đựng 10 vạn mai thượng cấp ma năng thạch. nhìn xem chồng chất đầy kho, chừng hơn 1000 dương thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Trước kia, một khối trung cấp ma năng thạch liền cũng đã có thể cho hắn vừa lòng thỏa ý, khai tâm không dứt. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, cho dù hơn 1000 dương, hơn ức mai thượng cấp ma năng thạch, lại cũng không pháp nhường Chu Hoành Vũ động lòng. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem số lớn thượng cấp ma năng thạch cất vào thứ nguyên chiếc nhẫn. 1000 dương, trọn vẹn một ức mai thượng cấp ma năng thạch mang theo người. Chu Hoành Vũ đại khái là từ trước tới nay đệ nhất nhân đi. Gắn xong thượng cấp ma năng thạch sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều dừng lại. Cùng lão thôn trưởng chào hỏi một tiếng sau đó, Chu Hoành Vũ vội vàng vàng quay trở về Ma Dương Kiếm Tông. Chương 3627, hoàn toàn không biết gì cả. Mà một bên khác, mặc dù Chu Hoành Vũ lưu lại một phong thư từ, cũng giải thích hắn đi không từ giã nguyên nhân, nhưng là Chu tiểu muội mấy ngày nay vẫn là lo lắng không thôi. Còn tốt Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ là đang trên Thiên Ma đảo làm trễ nải 2-3 ngày liền trở về. Nếu là chưa tới 2-3 ngày Chu Hoành Vũ còn không trở về, Chu tiểu muội khả năng liền muốn mang theo Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du ra ngoài tìm. Nghe Chu tiểu muội trách cứ lời nói, Chu Hoành Vũ thực sự là cười hắc hắc, lại không nói lời nào. Cuối cùng Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, cũng không nhịn được cười ra, Chu tiểu muội lửa giận lúc này mới có thể lắng lại. Đợi đến Chu tiểu muội dạy dỗ xong Chu Hoành Vũ sau đó, Chu Hoành Vũ lại để cho Chu tiểu muội đi đem Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du kêu tới. Nhìn xem Chu Hoành Vũ rốt cục trở về, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du ba người nhao nhao tiến lên hỏi thăm Chu Hoành Vũ phát sinh sự tình gì. Chu Hoành Vũ liền đơn giản thông báo một cái, mấy người nghe cũng là hiểu. Sau đó Chu Hoành Vũ trịnh trọng chuyện lạ nói cho bọn hắn mấy người, hắn lập tức muốn tiến hành một trận thí luyện, nhưng là chỉ có thể hắn một mình một người đi trước. Mà Chu tiểu muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du bốn người ở nơi này Ma Dương Kiếm Tông bên trong cũng là kìm nén đến hoảng, hơn nữa còn khả năng nhận Tô Tử Vân thế lực chèn ép, cho nên Chu Hoành Vũ quyết định nhường bọn họ bốn người trực tiếp tiến về Thiên Ma đảo, đợi đến hắn thí luyện về đến sau đó, lại đem bọn họ tiếp trở về. Mà nếu như hắn thí luyện không có trở về, như vậy bọn họ liền đáng kể ở tại Thiên Ma đảo không cần phải để ý đến cái khác bất cứ chuyện gì. Nghe Chu Hoành Vũ dường như trước khi chết lúc chia tay di ngôn, Chu tiểu muội tranh thủ thời gian hướng về phía Chu Hoành Vũ phi nói, phi, ta không chuẩn ngươi nói loại lời này. Chúng ta ngay ở Thiên Ma đảo chờ ngươi thắng lợi trở về. Nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng ấm áp, tiến lên vuốt ve Chu tiểu muội đầu hồi đáp, tốt, ta nhất định sẽ khải hoàn trở về. Ân. Chu tiểu muội dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Hoành Vũ lại cùng bọn họ thông báo bọn họ một cái đi Thiên Ma đảo, sau đó phải làm một chút sự tình. Kỳ thật cũng không cái gì, liền là tu luyện làm chủ, phụ trợ lão thôn trưởng quản lý Thiên Ma đảo làm phụ. Chu tiểu muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, đều là một ngụm đáp ứng. Ngay sau đó Chu Hoành Vũ cũng không chậm trễ, trực tiếp đem bọn họ đều đưa đến bến tàu. Nhìn xem bốn người rời đi, Chu Hoành Vũ cũng xem như hoàn thành tất cả tạp vụ. Hiện tại Chu Hoành Vũ cũng chỉ chờ cái kia vô tận luyện ngục thí luyện mở ra. Kết quả Chu Hoành Vũ không nghĩ đến, lần này chờ liền là tiếp cận nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau đó, trưởng môn lần nữa đơn độc triệu kiến Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Lần này trưởng môn không còn giấu giếm, đem lần này luyện ngục thí luyện cơ bản tình huống cùng bọn họ hai người nói một cái. Đầu tiên bởi vì lần này thí luyện là ở Ma Dương quần đảo trung tâm Dê Tâm đảo, mà bọn họ vị trí bên ngoài Dương đảo nằm ở Ma Dương quần đảo biên giới cách Dê Tâm đảo rất xa, cho nên Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cần trước giờ xuất phát. Đối với điểm này, bất kể là Chu Hoành Vũ vẫn là Tô Tử Vân đều đã sớm ngờ tới, bọn họ nghe được trưởng môn nói đến điểm này, ngược lại là không có gì giật mình. Sau đó trưởng môn lại giới thiệu một cái này vô tận luyện ngục trong tình huống. Bởi vì Ma Dương Kiếm Tông vị trí vắng vẻ, cũng đã nhiều năm chưa từng đi ra có thể tiến vào vô tận luyện ngục nhân tài. Cho nên tông môn bên trong đối với vô tận luyện ngục ghi chép kỳ thật không nhiều. Ma Dương Kiếm Tông bởi vì đã trải qua một lần lớn tai nạn, rất nhiều chân quý tư liệu đều đã di thất. Mà cái này liên quan tới vô tận luyện ngục ghi chép liền ở trong đó. Nếu không, lấy Ma Dương Kiếm Tông cổ lão nội tình, khẳng định sẽ có vô tận luyện ngục cặn kẽ ghi chép. Chỉ là hiện tại Ma Dương Kiếm Tông đối với vô tận luyện ngục biết đến lại là càng ngày càng ít. Trưởng môn cũng chỉ có thể đem hắn biết đến toàn bộ nói cho hai người. Đầu tiên căn cứ tông môn tư liệu lịch sử ghi chép, cái này luyện ngục từ xưa đến nay trăm tỷ tỷ năm lâu tuế nguyệt, nhưng thật ra là một mực tại biến hóa. Đổi một câu lời tới nói, cũng chính là không ai biết rõ mỗi một thật tiến vào vô tận luyện ngục sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Gần nhất từ ngàn năm nay, Ma Dương Kiếm Tông vẫn là đi ra một người tham gia vô tận luyện ngục thí luyện. Mà tên kia tham gia vô tận thí luyện người, cũng vẻn vẹn ngừng bước ải thứ nhất, còn dư lại hắn liền hoàn toàn không biết. Căn cứ người kia nói, ải thứ nhất này là một cái to lớn mê cung. Mà cái này cùng tông môn trong ghi chép cũng phi thường ăn khớp. Ma Dương Kiếm Tông bên trong, thậm chí còn bảo lưu lấy một bộ cổ lão luyện ngục mê cung địa đồ. Chỉ bất quá làm tên này, đệ tử mang theo địa đồ đi luyện ngục mê cung mới phát hiện, chân thực tình huống cùng địa đồ căn bản hoàn toàn không giống. Nói cách khác bộ này địa đồ cũng đã hoàn toàn phế đi. Cho nên trưởng môn kỳ thật đối với cái này vô tận luyện ngục biết đến cũng rất ít. Hắn cũng chỉ biết là cái này đệ nhất tầng vĩnh viễn là một tòa to lớn mê cung. Bất quá đối với tòa này mê cung địa hình, trưởng môn liền không biết gì cả. Kỳ thật không chỉ là Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn, toàn bộ ma tộc bất luận kẻ nào, đều sẽ không biết rõ mê cung mỗi một thật sẽ xuất hiện dạng gì biến hóa. Cho nên lần này Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cũng không dùng lo lắng, sẽ bị những cái kia cái khác hòn đảo đại thế lực từ trên tình báo nghiền ép. Bọn họ chỉ cần lo lắng thực lực có thể hay không bị những người khác nghiền ép. Dù sao tiến vào vô tận luyện ngục tầng trên cùng nhất chế độ là ma thể 50 đoạn. Nói cách khác chỉ cần bất quá ma thể 50 đoạn người, liền có thể tiến vào. Hiện tại Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều chỉ có ma thể 40 đoạn, cho nên khẳng định sẽ gặp được rất nhiều so bọn họ ma thể đẳng cấp cao rất nhiều cường giả. Đối với điểm này, trưởng môn là hết sức lo lắng. Chỉ là lo lắng về lo lắng, nhưng là chuyến này vô tận luyện ngục hai người bọn hắn vẫn là nhất định phải đi. Bởi vì đây là một lần thiên đại cơ hội. Chỉ cần có thể thu hoạch được một mai hoang cổ vạn ma quả, thành tựu ma hóa cảnh giới, vậy người này liền nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông đều sẽ đi theo được nhờ. Bất quá căn cứ cổ lão ghi chép, mỗi một thật vô tận luyện ngục mở ra, đều chỉ sẽ sinh ra ba mai hoang cổ vạn ma quả. Tại trưởng môn nhìn đến, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân lấy được cái này, loại nghịch thiên trái cây tỷ lệ kỳ thật cũng không đại. Mà coi như bọn họ không thể thu được cái kia hoang cổ vạn ma quả, cũng có thể đi bên trong lịch luyện một phen. Đến lúc đó gia tăng một chút kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng là không sai. Hoang cổ vạn ma quả chỉ có 3 mai, tuyệt đại đa số người, đều không có khả năng lấy được. Nhưng cho dù không chiếm được hoang cổ vạn ma quả, cũng không đến mức một chuyến tay không. Căn cứ tông môn ghi chép, tất cả đi qua vô tận luyện ngục tu sĩ, trở về sau, thực lực đều sẽ tăng vọt. Đi qua vô tận luyện ngục rèn luyện, tất cả tu sĩ đều có thể nói là cùng đẳng cấp vô địch. Bởi vậy, cho dù không chiếm được cái kia hoang cổ vạn ma quả, cái này vô tận luyện ngục một nhóm, cũng là xu thế tất thành. Phải biết nơi đó thế nhưng là hội tụ tất cả ma dương tộc tuổi trẻ thiên tài. Căn cứ trưởng môn lấy được ma dương quân bộ đưa tin, lần này tiến vào vô tận luyện ngục thí luyện người nhiều đến hơn 3.000 người. Hơn nữa, những người này, toàn bộ đến từ những cái kia khổng lồ môn phái cùng gia tộc cổ xưa. Tô Tử Vân còn tốt một chút, tốt xấu có Tô gia người thừa kế cùng Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn đệ tử cái này, song trọng thân phận. Dù hai cái này, thân phận so những cái kia gia tộc cổ xưa cùng khổng lồ tông môn bên trong căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhưng là tốt xấu cũng xem như nổi tiếng danh tiếng, coi như có chút mặt mũi. Mà giống như là Chu Hoành Vũ loại điều này không bất luận cái gì chỗ dựa, cũng không bất luận cái gì danh tiếng tiểu nhân vật, lần này thí luyện chỉ hắn một người. Trưởng môn đối với Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì quá lớn chờ mong, chỉ là nhường hắn bảo trụ mạng nhỏ là được. Mà đối với Tô Tử Vân, trưởng môn nhưng trong lòng còn ôm lấy mấy phần chờ mong. Chương 3628, độc thân tiến về. Đầu tiên, trưởng môn hy vọng Tô Tử Vân có thể trèo lên một chút đại gia tộc đệ tử hoặc là cái này đại tông môn đệ tử quan hệ. Như vậy thì có thể vì Ma Dương Kiếm Tông mưu được một chút phúc lợi. Thứ nhì, trưởng môn đối với Tô Tử Vân còn có từng tia hy vọng xa vời. Hắn hy vọng Tô Tử Vân có thể chân chính cướp được một mai hoang cổ vạn ma quả. Dù sao Tô Tử Vân tư chất ở nơi đó bày biện, đúng là vạn năm khó gặp một lần. Mà chỉ cần Tô Tử Vân có thể dãy đoạt đến một mai hoang cổ vạn ma quả, như vậy Ma Dương Kiếm Tông cũng sẽ tùy theo đi theo danh tiếng tăng lên. Đến khi đó, Ma Dương Kiếm Tông liền có thể thừa dịp cơ hội này, trèo lên càng lớn môn phái. Nếu như vậy, Ma Dương Kiếm Tông thậm chí có cơ hội rời xa cái này rừng thiêng nước độc, bên ngoài Dương Đảo. Đây mới là trưởng môn chân chính muốn mưu đồ sự tình. Bất quá những chuyện này đều cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Đi ở trở về trên đường, Chu Hoành Vũ trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Không có trưởng môn kỳ vọng cùng nhiệm vụ, hắn lần này thí luyện ngược lại là, không có đến từ tông môn bất luận cái gì áp lực. Nhưng là Ma Dương Kiếm Tông đối với cái này vô tận luyện ngục thí luyện biết rất ít, cũng làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy có chút không ổn. Chu Hoành Vũ tin tưởng, những cái kia cường đại môn phái, đối với cái này vô tận luyện ngục ghi chép khẳng định không chỉ như vậy một chút. Thậm chí Chu Hoành Vũ đều có chút hoài nghi, trưởng môn đơn độc lưu lại Tô Tử Vân, có phải hay không ở cùng hắn kể một ít có quan hệ vô tận luyện ngục, càng thêm cơ mật sự tình. Chỉ bất quá sau đó Chu Hoành Vũ lại thoải mái. Trưởng môn mặc dù là Tô Tử Vân sư phụ, nhưng là hắn đồng dạng cũng là toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông nhất môn chi chủ. Hại bản thân tông môn đệ tử loại này sự tình, trưởng môn là tuyệt đối làm không ra. Nhiều nhất cũng chính là khả năng Ma Dương Kiếm Tông nắm giữ cái gì có dấu bảo vật ẩn bí chi địa mà thôi. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không quan trọng. Hắn đối cái khác tất cả bảo vật không phải rất để ý. Tất nhiên lần này mục tiêu chủ yếu liền là thu hoạch hoang cổ vạn ma quả, như vậy hắn để ý cũng liền chỉ có làm sao lấy được cái này loại trái cây. Trưởng môn trướng mắt hắn, Chu Hoành Vũ không thể mình cũng xem thường bản thân. Chỉ là hiện tại cứ như vậy một chút tình báo, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là một chút ngọn nguồn cũng không có. Bất quá bây giờ tình huống hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Trở lại chỗ ở sau đó, Chu Hoành Vũ thu thập một phen, liền trực tiếp lần nữa ra cửa. Lần này Chu Hoành Vũ đi cùng Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt phân biệt nói cá biệt. Cùng hai người nói xong khác sau đó, Chu Hoành Vũ liền căn cứ trưởng môn an bài, đi thẳng tới bến tàu. Chu Hoành Vũ đến bến tàu thời điểm, Tô Tử Vân cũng đang nơi đó. Lần này đi đến Dương Tâm đảo Vô Tận Luyện Ngục, bọn họ ngồi là Ma Dương Kiếm Tông cỡ nhỏ chiến thuyền. Loại này chiến thuyền đặc điểm liền là thể tích nhỏ, tốc độ nhanh. Chiếc này nhỏ chiến thuyền tiễn Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đi, đến Dương Tâm đảo lại cực kỳ thích hợp. Lần này Tô Tử Vân bên người, cũng không có mang bất luận cái gì người hầu hoặc là nô bộc, cũng cùng Chu Hoành Vũ một dạng là độc thân tiến về. Không phải Tô Tử Vân không muốn mang, cũng không phải Tô gia không bỏ được cho Tô Tử Vân phối những người này, mà là quân bộ quy định, không cho phép mang bất luận cái gì tùy tùng. Đối với mệnh lệnh của quân bộ, Tô gia cho dù là thế lớn, cũng không dám có chút nào phản kháng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đến, Tô Tử Vân mỉm cười, dẫn đầu đi vào nhỏ chiến hạm. Chu Hoành Vũ sau đó cũng tiến vào trong đó. Nhân viên nếu như đã đến đông đủ, điều khiển người cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Cùng hai người thông báo một tiếng sau đó, chiến hạm trực tiếp khởi động. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân chính thức bước, lên đi đến Vô Tận Luyện Ngục thí luyện con đường. Trải qua dài đến hơn một tháng trên biển vận chuyển, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân rốt cục đạt tới Dương Tâm Đảo. Hơn một tháng trên biển hành trình, bọn họ tao ngộ rất nhiều sự tình, bất quá phần lớn đều là hữu kinh vô hiểm. Chu Hoành Vũ ở một tháng bên trong nấp rất kỹ, ngoại trừ ma năng giam cầm bên ngoài, hắn lại không có thi triển bất kỳ ma kỹ. Mà Tô Tử Vân cũng là như thế. Hai người cứ như vậy tĩnh tọa hơn một tháng. Chu Hoành Vũ đứng ở to lớn bến tàu phía trên nhìn xem người đến người đi ngựa xe, như nước bộ dáng, trong lòng vô cùng rung động. Dương Tâm đảo chẳng những là Ma Dương quần đảo trung tâm hòn đảo, đồng dạng cũng là Ma Dương quần đảo bên trong lớn nhất hòn đảo. Mà Dương Tâm đảo xem như Ma Dương quần đảo trung tâm, tự nhiên cũng là phồn hoa nhất địa phương. Nhìn phía xa từng tòa cao vút trong mây cao lầu bảo tháp, Chu Hoành Vũ con mắt đều có chút thẳng. Cái này Dương Tâm đảo cảnh tượng phồn hoa thực sự nhường Chu Hoành Vũ choáng váng. Không nói xa xa cao lầu bảo tháp, liền vẻn vẹn chỉ là một cái bến tàu liền căn bản, không phải bên ngoài Dương đảo có thể sánh vai. Lúc này Chu Hoành Vũ giống như nhà quê đồng dạng tò mò nhìn xem chung quanh tất cả. Mà bên kia Tô Tử Vân đã sớm cùng bến tàu trên Dương Tâm đảo người giao lưu. Lấy Tô Tử Vân giao tiếp năng lực, tự nhiên là rất nhanh liền hỏi tham gia bọn họ phải đi địa phương. Sau đó Tô Tử Vân liền mang theo Chu Hoành Vũ đi đến nằm ở Dương Tâm đảo trung ương tòa kia cự hình môn phái Ma Thần Môn. Cái này Ma Thần Môn chính là Dương Tâm đảo đệ nhất đại môn phái, đồng dạng cũng chính là Ma Dương tộc trong đệ nhất đại môn phái. Cái này Ma Thần Môn xem như Ma Dương tộc đệ nhất đại môn phái, cũng đã mấy ức năm lâu, đi qua cái này mấy ức năm lắng đọng, cái này tông môn quy mô cũng đã đạt đến bất khả tư nghị cấp độ. Cho nên cái này Ma Thần Môn tự nhiên là rất dễ dàng tìm tới. Chỉ bất quá Dương Tâm đảo thật sự là quá mức to lớn, mà Ma Thần Môn lại nằm ở Dương Tâm đảo trung tâm khu vực. Coi như Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân biết rõ phương vị, nhưng là bọn họ vẫn là trọn vẹn cực tốc chạy hết tốc lực một ngày một đêm mới chính thức đến lần này, chỗ mục đích Ma Thần Môn. Nhìn xem Ma Thần Môn cái kia to lớn sơn môn, lần này không đơn giản là Chu Hoành Vũ, ngay cả Tô Tử Vân cũng hoàn toàn choáng váng. Hồi tưởng đến Ma Dương Kiếm Tông sơn môn, lại nhìn xem Ma Thần Môn cái kia to lớn sơn môn. Hai người chỉ cảm thấy Ma Dương Kiếm Tông sơn môn cùng tòa này sơn môn so sánh, liền phẳng phất một tòa nhà lá nhỏ phá cửa một dạng. Hai người âm thầm hoài cả một phen sau đó, liền không còn bút tích, trực tiếp nghênh ngang tiến nhập Ma Thần Môn sơn môn. Không sai, Ma Thần Môn sơn môn căn bản là không người thủ hộ. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân trực tiếp liền tiến nhập Ma Thần Môn bên trong. Chỉ bất quá bọn họ tiến vào vẻn vẹn chỉ là Ma Thần Môn ngoại môn. Mà cái này ngoại môn tại Ma Thần Môn, liền cùng ngoài núi thôn đối với Ma Dương Kiếm Tông một dạng. Chỉ bất quá Ma Dương Kiếm Tông không có năng lực đem ngoài núi thôn cuốn tới tông môn bên trong tiến hành bảo hộ. Ma Thần Môn thực lực tự nhiên là Ma Dương Kiếm Tông không cách nào sánh được. Hai người tại Ma Thần Môn ngoại môn xuyên toa. Bởi vì gần nhất lập tức liền muốn mở ra Vô Tận Luyện Ngục thí luyện. Cho nên Ma Thần Môn ngoại môn cũng là hết sức náo nhiệt. lúc này phố xá phía trên bày đầy đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tầng tầng lớp lớp tiếng giao hàng, nhường Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân xảo hai người lỗ tai ông ông tác hưởng. Chỉ bất quá hiện tại cũng không phải đi lang thang thời điểm, bọn họ lần này nhiệm vụ thế nhưng là muốn tham gia vô tận luyện ngục thí luyện. Cho nên hai người cũng không chậm trễ, trực tiếp xuyên qua ngoại môn, đi tới nội môn sơn môn. Cái này nội môn bên trong lại là có người trông coi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân hai người đến, trông coi người tự nhiên muốn hỏi thăm một phen. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân thì trực tiếp móc ra quân bộ phát ra Ma Dương Bách Phu trưởng lệnh bài. Trông coi người kiểm tra hai người thân phận sau đó, cũng làm người ta dẫn theo bọn họ hướng ma thần môn bên trong đi đến. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân được đưa tới một chỗ sang trọng trụ sở. Dẫn đường người nói cho Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, vô tận luyện ngục sẽ ở 3 ngày sau đó mở ra, cho nên bọn họ còn cần đang chờ đợi 3 ngày thời gian. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân tự nhiên là không có ý kiến, hai người đều là liên tục cảm tạ, sau đó lễ phép đưa đi dẫn đường người. Đợi đến dẫn đường người đi xa sau đó, tòa này sang trọng chỗ ở liền chỉ còn lại Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Tại trên biển hơn một tháng không có nói chuyện hai người, lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện. Chương 3629, cạnh tranh công bình. Tạ ơn a. Chu Hoành Vũ trước tiên mở miệng nói ra, Chu Hoành Vũ đây là đang cảm tạ Tô Tử Vân trước đó, phái người tới đối hắn nhắc nhở. Mà Tô Tử Vân thì khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói đến, không cần cảm ơn ta. Coi như ta không nói, người cũng rất nhanh liền có thể phát giác. Tô Tử Vân sở phải có lý, chỉ là mặc kệ như thế nào hắn đúng là hảo tâm nhắc nhở một cái Chu Hoành Vũ, cho nên Chu Hoành Vũ vẫn là lần nữa cảm tạ một phen. Sao lại muốn nói cho ta những cái kia? Chu Hoành Vũ lúc này cực kỳ tò mò liền là điểm này, hắn làm sao cũng muốn không thấu Tô Tử Vân vậy mà sẽ hảo tâm nhắc nhở hắn. Tô Tử Vân nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, mỉm cười, sau đó Tô Tử Vân nói đến, ta chỉ là muốn cùng ngươi tới một lần cạnh tranh công bình mà thôi. Chu Hoành Vũ một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Tô Tử Vân nhìn thấy giải thích một phen. Nguyên lai lần trước thủ hộ thôn trang thời điểm, Tô Tử Vân cảm thấy hắn loại kia hành vi thuộc về gian lận, cảm thấy loại này không hào quang hành vi chính mình cũng tiếp thu không được. Cho nên lần này Tô Tử Vân muốn cùng Chu Hoành Vũ đến một lần công bằng quyết đấu. Nhưng Chu Hoành Vũ sớm hơn minh bạch loại kia cảnh giới, Chu Hoành Vũ thì có càng nhiều thời gian gấp rút tu luyện. Bởi vì lúc ấy Chu Hoành Vũ ma thể cấp bậc là 30 cửu đoạn, muốn so Tô Tử Vân thấp một đoạn. Nếu là nghĩ công bằng quyết đấu, như vậy ma thể đẳng cấp tự nhiên muốn đứng ở cùng một xuất phát chạy tuyến trên. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân, hắn lần thứ nhất phát hiện Tô Tử Vân dĩ nhiên vẫn là một cái quang minh lỗi lạc người. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân xem như đối thủ, chỉ nhìn thấy đối phương không tốt một phương diện cũng là bình thường. Hiện tại nhìn đến, Tô Tử Vân cùng hắn đối đầu, khả năng kỳ thật cũng là thân không do mình. Hoặc giả nói là một bộ phận thân không do mình. Hồi tưởng đi qua Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân mấy lần giao phong, Tô Tử Vân cho tới bây giờ không có đối Chu Hoành Vũ xuống tử thủ. Chẳng lẽ đường đường bên ngoài Dương đảo đệ nhất đại gia tộc Tô gia, muốn giết chết Chu Hoành Vũ một cái này nho nhỏ Ma Dương kiếm tông đệ tử bình thường, còn không đơn giản sao? Rất hiển nhiên ở trong đó có ẩn tình khác. Phải biết ở trở thành Ma Dương bách phu trưởng trước đó, Ma Dương kiếm tông đối với Chu Hoành Vũ đều là không chút nào coi trọng. Coi như hiện tại Chu Hoành Vũ trở thành Ma Dương bách phu trưởng, Ma Dương kiếm tông kỳ thật cũng không xem trọng Chu Hoành Vũ. Ma Dương kiếm tông đại bộ phận người đều cho rằng Chu Hoành Vũ có thể trở thành Ma Dương bách phu trưởng hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Cho nên chân chính bảo hộ Chu Hoành Vũ nhất định không phải Ma Dương kiếm tông. Về phần Chu Đạt Xương sư phụ Đoạn Đại sư cùng Thạch Nguyệt sư phụ Đan lão hai người liền càng không thể làm bảo hộ Chu Hoành Vũ đi cùng Tô gia đối nghịch. Phạm Đại sư liền lại càng không cần phải nói, lấy hắn tại Ma Dương kiếm tông bên trong cái kia lúng túng địa vị cũng đã tự lo không xong, cái nào còn có thời gian đi quản Chu Hoành Vũ. Từ trên tổng hợp lại, ở loại này bà ngoại không thương cữu cữu không yêu tình huống dưới, có thể làm cho Chu Hoành Vũ không bị Tô gia thiết kế giết chết chỉ có một người. Kia chính là Tô Tử Vân bản nhân. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trong lòng lại nghi hoặc lên, vì cái gì Tô Tử Vân sẽ ngăn cản Tô gia giết hắn đây? Đáp án ngay ở Tô Tử Vân lời nói mới rồi. Tô Tử Vân muốn cùng Chu Hoành Vũ cạnh tranh công bình. Đương nhiên, cái này cái gọi là cạnh tranh công bình, được từ ba phương diện nhìn. Đệ nhất phương diện là bởi vì Tô Tử Vân tâm cao khí ngạo, nội tâm bên trong không cảm thấy bản thân không bằng kẻ khác. Coi như muốn chiến thắng Chu Hoành Vũ, hắn cũng phải dựa vào bản thân lực lượng, chính diện đi chiến thắng Chu Hoành Vũ. Lấy Tô Tử Vân tâm cao khí ngạo, là không có khả năng tìm người nhà giúp một tay. Đánh không lại liền kêu ra trưởng, đó là hèn nhát hành vi, Tô Tử Vân ném không nổi người kia. Nếu như hắn thật như vậy làm, cái thứ nhất xem thường hắn, liền là chính hắn. Tô Tử Vân kiêu ngạo cũng mất giáo. Về sau căn bản không có ý tứ đi ra ngoài gặp người. Đệ nhị phương diện là bởi vì Tô gia cũng hy vọng Tô Tử Vân có thể có một khối đá mài đao. Chuyện cũ kể tốt, không có áp lực, liền không có động lực. Có Chu Hoành Vũ dạng này một cái cường đại đối thủ tại, cũng có thể khích lệ Tô Tử Vân càng thêm cố gắng, càng thêm vươn lên hùng mạnh. Phe thứ ba mặt, thì là bởi vì Tô Tử Vân bản chất, kỳ thật cũng không xấu. Lần này Hải Dương chi tai, không đi cứu viện binh thôn dân quyết định, khẳng định không phải Tô Tử Vân hạ đạt. Tô Tử Vân chỉ là một cái thiếu niên công tử mà thôi, có thể nói là ôn tồn lễ độ, phong độ phiên phiên. Khác có thể giả, duy chỉ có giáo dưỡng và khí chất không thể giả. Rất hiển nhiên, Tô Tử Vân mặc dù có tài hoa, nhưng là tại Tô gia, hắn lại chỉ là đời cháu. Gia tộc sự vật, không tới phiên hắn nói chuyện. Tại Tô gia, hắn bất quá là một mai có giá trị quân cờ mà thôi. Tại Tô Tử Vân chính thức trưởng thành, tiếp nhận Tô gia gia chủ chức vị trước đó. Tô Tử Vân tại Tô gia, căn bản liền không có gì lực ảnh hưởng. Phải biết, có tiềm lực là một chuyện. Có thể hay không chân chính trở thành cao thủ, là một chuyện khác. Khỏi cần phải nói, chỉ lấy lần này luyện ngục chuyến đi, Tô Tử Vân có thể hay không sống sót trở về, bất quá 5 năm số lượng mà thôi. Có một nửa trở lên xác suất, Tô Tử Vân là về không được. Tại Tô Tử Vân lớn lên quá trình bên trong, tương tự nguy hiểm, hắn còn đem kinh lịch vô số lần. Bởi vậy, mặc dù Tô Tử Vân rất có tiềm lực, nhưng là tại hắn chân chính cường đại lên trước đó, hắn ở gia tộc trong thân phận cùng địa vị, kỳ thật phi thường thấp. Thuộc về được coi trọng, bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử mà thôi. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Tô Tử Vân tựa hồ làm rất nhiều rất ác liệt sự tình. Thế nhưng là những chuyện kia, hắn tức không phải người chủ tính, cũng không phải người quyết định, càng không phải chấp hành giả. Hắn chỉ là một khỏa bị bày tại mặt ngoài quân cờ mà thôi. Lấy Tô Tử Vân giáo dưỡng cùng khí độ, là sẽ không làm ra cướp gà trộm chó chuyện. Tô gia sở dĩ đến hiện tại, còn không có đối Chu Hoành Vũ hạ sát thủ. Ít nhất có 1/3 nguyên nhân, là bởi vì Tô Tử Vân khinh thường như thế đi làm. Mặc dù hai bên thân làm đối thủ, nhưng là Tô Tử Vân rất tôn trọng Chu Hoành Vũ. Coi như thiết kế hãm hại Chu Hoành Vũ, vậy cũng bất quá là đều vì mình chủ. Mặc dù thường xuyên bị Chu Hoành Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, thế nhưng là trên thực tế, trong âm thầm, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì xấu xa câu đương. Vô luận là đấu trí, đấu lực, vẫn là đấu dũng, Tô Tử Vân đều sẽ không nhường, hắn nhất định sẽ đứng ở Tô gia một phương, toàn lực cùng Chu Hoành Vũ quần nhau. Nhưng là, Tô Tử Vân muốn, là quang minh chính đại, thông qua bình thường thủ đoạn, đi cùng Chu Hoành Vũ đấu tranh. Cùng loại trực tiếp ám sát Chu Hoành Vũ dạng này bàn ngoại chiêu, hắn là sẽ không dùng. Tổng nói đến, Tô Tử Vân là một cái có nguyên tắc, có ranh giới cuối cùng người. Hắn vĩnh viễn sẽ không vì thắng lợi, mà không từ thủ đoạn. Tô Tử Vân mưu lược có lẽ rất âm hiểm, rất hèn hạ, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không hạ tiện, càng sẽ không bẩn thỉu. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Hoành Vũ nhíu chặt lông mày cũng chậm chậm thư giãn ra. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân, lộ ra rực rỡ tiếu dung nói ra, tốt. Vậy chúng ta liền đến một trận cạnh tranh công bình. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tiếu dung, Tô Tử Vân cũng đi theo mỉm cười. Vì hoàn toàn công bằng, Tô Tử Vân đem hắn biết đến, có quan hệ vô tận luyện ngục thí luyện tất cả tình báo, hướng Chu Hoành Vũ toàn bộ đỡ ra. Mà nghe Tô Tử Vân lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ khắp khuôn mặt là chấn kinh. Chu Hoành Vũ khiếp sợ không phải tin tức bản thân, mà là Tô Tử Vân vì cái gì sẽ biết rõ nhiều như vậy cụ thể tin tức. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Tô Tử Vân khẽ cười nói, bị những cái này tin tức choáng váng. Nghe được Tô Tử Vân tra hỏi, Chu Hoành Vũ cũng nhanh chóng từ chấn kinh bên trong khôi phục lại. Sau đó nói ra hắn khiếp sợ nguyên nhân. Tô Tử Vân tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên khiếp sợ, không phải lần này vô tận luyện ngục thí luyện tin tức, mà là hắn thu hoạch được tin tức con đường. Chương 3630, âm dương song sinh điệp. Bất quá đối với điểm này, Tô Tử Vân cũng không có làm quá nhiều giải thích. Tô Tử Vân chỉ là nói cho Chu Hoành Vũ những cái này, tin tức cũng không phải trưởng môn nói cho hắn biết. Nghe Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cũng liền tiêu tan. Tất nhiên không phải trưởng môn nói, vậy liền nhất định là Tô gia trưởng bối nói cho hắn biết. Những chuyện này có thể ngay cả trưởng môn đều không biết. Đã biết điểm này sau đó, Chu Hoành Vũ cũng từ chấn kinh bên trong khôi phục lại, bất quá sau đó lại nhíu mày, coi như là cạnh tranh công bình, Tô Tử Vân kỳ thật cũng hoàn toàn không có tất yếu nói cho hắn những cái này. Bởi vì tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, những tin tình báo này phi thường trọng yếu, coi như là vì cạnh tranh công bình, Tô Tử Vân khẳng định cũng sẽ không bạch bạch nói cho Tô Tử Vân. Dù sao hai người bọn hắn từ trên bản chất là đối lập, cạnh tranh công bình không có nghĩa là muốn lộ chân tướng cho đối thủ. Chu Hoành Vũ ẩn giấu đi nhiều như vậy át chủ bài, Tô Tử Vân ẩn tàng một chút đồ vật cũng là rất bình thường. Chu Hoành Vũ cũng hoài nghi tới Tô Tử Vân lời nói là giả, bất quá lập tức lại cảm thấy Tô Tử Vân lừa gạt ý nghĩa của hắn cũng không đại. Chỉ cần Chu Hoành Vũ nghĩ chút biện pháp, Tìm cái khác đại môn đại phái đệ tử hỏi một cái, hẳn là đều sẽ biết rõ những tin tức này. Tất nhiên Tô Tử Vân nói là sự thật. Như vậy hắn nói cho Chu Hoành Vũ những vật này, liền khẳng định có mục đích khác. Mà sự tình cũng quả nhiên như Chu Hoành Vũ đoán nghĩ như vậy. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cúi đầu suy tư bộ dáng, chỉ thấy Tô Tử Vân tiếp tục khẽ cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thể có thể hảo tâm như vậy? Nghe Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Mặc dù nói, Tô Tử Vân là vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù nói, Tô Tử Vân muốn cùng hắn cạnh tranh công bình. Nhưng là vô luận như thế nào, cũng không cải biến được một cái sự thật. Tô Tử Vân chính là Tô gia tử tôn. Vô luận như thế nào, Tô Tử Vân chắc chắn đứng ở Tô gia góc độ, chính diện cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Ngoại trừ, sẽ không đối Chu Hoành Vũ dùng một chút thấp hèn xấu xa bàn ngoại chiêu bên ngoài. Bình thường kế sách, mưu lược, Tô Tử Vân đều là bách vô cấm kỵ. Nếu có một ngày, Tô Tử Vân có thể chính diện nghiền ép Chu Hoành Vũ, một đao chảm xuống Chu Hoành Vũ đầu lâu. Như vậy Tô Tử Vân nhất định không có nửa tia chần chờ. Đối Tô Tử Vân tới nói, có thể chiến thắng Chu Hoành Vũ, đồng thời tự tay chém xuống hắn đầu lâu, là hắn mơ ước lớn nhất. Một khắc kia, hắn nhất định là vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Không có chút nào nghi vấn, Tô Tử Vân là Chu Hoành Vũ đối thủ. Chỉ bất quá, đây là một cái có nguyên tắc, có ranh giới cuối cùng, có phong cách đối thủ. Trầm mặc mấy hơi sau đó, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, cái này thiên hạ ở giữa, không có ăn chùa cơm chưa? Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, Tô Tử Vân trên mặt tiếu dung càng hơn, không hổ là ta Tô Tử Vân nhìn chúng đối thủ. Liền nhanh như vậy nghĩ tới a. Đối với Tô Tử Vân khích lệ, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng không cho đưa không. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cười không nói, Tô Tử Vân chỉ là nhún vai, sau đó đem mục đích của hắn nói cho Chu Hoành Vũ. Lần này vô tận luyện ngục thí luyện, ta muốn hợp tác với ngươi. Tô Tử Vân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nói ra. A. Chu Hoành Vũ không nghĩ đến Tô Tử Vân vậy mà sẽ đưa ra hợp tác yêu cầu. Hợp tác thế nào? Chu Hoành Vũ có chút tò mò hỏi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu lộ, tuy nhiên hắn còn không có đồng ý hợp tác, nhưng là Tô Tử Vân chuyện này cũng đã 8-9 phần 10. Mặc dù hai bên đấu tranh lâu như vậy, hai bên ở giữa, gieo quá nhiều cừu hận hạt giống. Nhưng là vô luận là Tô Tử Vân vẫn là Chu Hoành Vũ, đều không phải những cái kia phàm phu tục tử. Bọn họ sẽ không bị cừu hận, choáng váng đầu óc. Bọn họ đều thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nếu như có cần, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều tuyệt đối sẽ tạm thời buông xuống cừu hận, liên thủ hợp tác. Nếu như Chu Hoành Vũ liên hợp làm nội dung đều không nghe, trực tiếp chửi ầm lên, quả quyết cự tuyệt. Cái kia Tô Tử Vân ngược lại muốn xem thường Chu Hoành Vũ. Hơn nữa, từ nội tâm, hắn cũng sẽ không lại làm Chu Hoành Vũ là một nhân vật. Dạng người này, không thành được khí hậu. Một cái liền bản thân lửa giận đều khống chế người không tốt, làm thế nào đại sự? Tô Tử Vân cười nhạt một tiếng, giải thích hai người phương thức hợp tác cùng mục đích. Cái này vô tận luyện chế trong thí luyện, mỗi một ải độ khó đều cực lớn. Liền lấy ải thứ nhất cự hình mê cung tới nói. Nếu là dựa vào một người tìm kiếm, còn không biết muốn tìm đến lúc nào đây. Nhưng là nếu là hai người tách ra tìm kiếm, như vậy tìm tới đi đến cửa ải tiếp theo thời gian liền sẽ rút ngắn một nửa. Khác xem thường lần này nửa thời gian. Bất kể là Tô Tử Vân lấy được tình báo, vẫn là Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn biết đến tình huống. Ánh sáng cái này tầng thứ nhất mê cung, liền to lớn đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Năm đó Ma Dương Kiếm Tông tên kia tiến về vô tận luyện ngục thí luyện đệ tử, căn bản liền không có tìm tới đi đến cửa ải tiếp theo nhập khẩu. Cuối cùng tên này đệ tử tại ải thứ nhất, làm chế nải dòng dã 3 thời gian. Ba thời gian, tên này Ma Dương Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn mê thất, ở ải thứ nhất to lớn mê cung. Thẳng đến cuối cùng 3 mai hoang cổ vạn ma quả quyền đều bị người lấy đi, vô tận luyện ngục liền muốn đóng lại, nhóm lớn nhân viên bắt đầu chạy tới cửa ra. Tên này Ma Dương Kiếm Tông đệ tử mới đi theo đại bộ đội tìm được cửa ra. Nếu không, tên này đệ tử còn không biết sẽ, ở cái kia cự hình mê cung bên trong bồi hồi bao lâu thời gian. Mà chỉ cần hai người hợp tác, tìm tới tiến vào cửa ải tiếp theo thời gian liền sẽ rút ngắn một nửa. Coi như hai người vận khí dâu gì, cũng không đến mức tại vô tận luyện ngục đóng lại trước đó, còn tìm không thấy cửa ải tiếp theo nhập khẩu. Nghe Tô Tử Vân giải thích sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ là thoáng tự hỏi một chút liền đáp ứng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ gật đầu đồng ý, Tô Tử Vân mỉm cười, sau đó chỉ thấy hắn tay trái vừa lật, một cái màu đen hồ điệp xuất hiện ở hắn trong tay. Đối với ngự thú không thế nào tinh thông Chu Hoành Vũ, nhìn xem cái này hồ điệp, gương mặt vẻ nghi hoặc hỏi, cái này hồ điệp là vật gì? Sau đó Tô Tử Vân lại vì Chu Hoành Vũ giải thích một cái này, hồ điệp lai lịch. Nguyên lai cái này hồ điệp tên là âm dương song sinh điệp. Loại này hồ điệp chính là nhất trứng đồng bào, một cái trắng hồ điệp một cái hắc hồ điệp. thay lời khác nói, cũng chính là song bào thai. Một đôi âm dương song sinh điệp bởi vì là song bào thai, cho nên có đặc thù tâm linh cảm ứng. Bọn chúng mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể thông qua cái kia kỳ dị tâm linh cảm ứng, tìm tới đối phương. Hơn nữa loại này âm dương song sinh điệp còn, có thể truyền lại ra một loại đơn độc tín hiệu. Loại này tín hiệu duy nhất đến vẻn vẹn chỉ là, nhường hồ điệp thân thể chấn động mà thôi. Nói cách khác mặc kệ hai đầu này, hồ điệp trong bất luận cái gì một cái bị người chấn động, một cái khác hồ điệp mặc kệ cách xa nhau bao xa, cũng sẽ đi theo chấn động. Sau đó Tô Tử Vân đem trong tay hắn cái kia hắc sắc hồ điệp giao, cho Chu Hoành Vũ. Song phương ước định, chỉ cần một phương tìm tới đi đến cửa ải tiếp theo nhập khẩu, người kia liền muốn chấn động hồ điệp. Cứ như vậy, một người khác liền sẽ đình chỉ tìm kiếm, thả ra âm dương song sinh điệp tiến về cửa ải tiếp theo nhập khẩu. Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ dị hồ điệp, không khỏi cầm ở trong tay nhìn qua. Chỉ là cái này hồ điệp thực sự phổ thông, Chu Hoành Vũ quan sát nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc biệt. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Từ đó, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân lần này vô tận luyện ngục thí luyện, xem như chính thức quyết định. Sau đó hai người cũng sẽ không nói nhảm, tại còn dư lại 3 ngày thời gian bên trong, cặn kẽ chế định một phen kế hoạch. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, chân chính vô tận luyện ngục thí luyện cũng phải chính thức bắt đầu. Chương 3631, Gà lập hạc quần. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân sáng sớm liền bị ma thần môn môn nhân đệ tử dẫn tới một chỗ cửa hang lớn. Bất quá cửa động này ngoại trừ rất lớn bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái khác đặc điểm, liền là một cái thông thường cửa sơn động mà thôi. Nếu không phải tất cả mọi người đều biết rõ, nơi này liền là vô tận luyện ngục nhập khẩu, nhất định sẽ bị người xem như thông thường sơn động. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đến thời điểm, cũng đang cửa động đứng không ít tu sĩ. Những cái này tu sĩ đều quần áo hoa lệ, quý khí bức nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có Chu Hoành Vũ một người người mặc mộc mạc ma dương kiếm tông đệ tử bình thường quần áo. Tô Tử Vân bởi vì là trưởng môn thân truyền đệ tử, hắn mặc dù cũng người mặc ma dương kiếm tông chế phục, nhưng là so với Chu Hoành Vũ quần áo không biết tốt bao nhiêu cấp bậc. Trước kia đều là Tô Tử Vân xuyên một thân y phục hoa lệ, ở trong đám người bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Mà hôm nay bất đồng. Tô Tử Vân ở những cái này càng thêm cao quý chính là thanh niên mới tuấn chi, vẻn vẹn chỉ là bình thường mà thôi. Lần này Chu Hoành Vũ ngược lại là có một chút hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Không đúng, hẳn là gà lập hạc quần. Bất quá Chu Hoành Vũ bản thân ngược lại là không có gì giác ngộ, hắn chỉ là một mặt cẩn thận quan sát đến chung quanh mỗi người, nỗ lực phát hiện một chút chi tiết đồ vật, không chừng đến lúc đó liền có thể cử đi tác dụng. Có thể là Tô Tử Vân sợ đi theo Chu Hoành Vũ mất mặt, cũng đã đi đến đám người một bên khác. Chỉ có Chu Hoành Vũ một người đứng ở trong đám người. Mà liền ở Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát đến mỗi người thời điểm, bỗng nhiên từ hắn sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Đây là từ đâu tới nhà quê? Chu Hoành Vũ tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thấp bé, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, nhưng là quần áo 10 phần hoa lệ người, chính dẫn mấy người đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhà quê, nhìn một chút cái kia mặt mũi tràn đầy mặt rỗ tu sĩ, Chu Hoành Vũ cũng không có động khí. Mặc dù là tên ăn mày xuất thân, nhưng Chu Hoành Vũ lại cho tới bây giờ không có xem thường qua bản thân. Nhà quê lại như thế nào? Nhà quê, liền muốn thấp người một đầu sao? Hơn nữa, chuyện tới hiện tại, Chu Hoành Vũ cũng có đầy đủ lực lượng, có thể không nhìn những cái này ngang ngược càn rỡ phú nhị đại. Cái kia mặt rỗ tu sĩ, sở dĩ gọi Chu Hoành Vũ là nhà quê, không phải liền là bởi vì hắn mặc mộc mạc một chút sao? Không phải Chu Hoành Vũ phách lối. Xem như giàu một đời, Chu Hoành Vũ xác thực có không nhìn phú nhị đại nội tình cùng tiền vốn. Xem như một cái tùy thân mang theo mang. Lên 100 triệu mai thượng phẩm ma năng thạch giàu một đời tới nói. Cái gọi là ma năng thạch, thật cùng ven đường thạch đầu không quá lớn khác biệt. Những cái này cái gọi là phú nhị đại, cuồng nhất phách lối khoe của phương thức. Cũng bất quá là mua súng nguyên một ở giữa trong cửa hàng, tất cả thương phẩm. Lại hoặc là lại càng tiến một bước, mua súng cả ở giữa cửa hàng mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ nếu là lớn lối lời nói. Cái gì kia, con đường này bao nhiêu tiền, ta mua. Lại càng tiến một bước, tòa thành này bao nhiêu tiền, ta mua. Cái gọi là, trong túi quần có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Chu Hoành Vũ sở dĩ mặc như thế mộc mạc, ngược lại cũng không phải đang giả vờ. Thật sự là hắn đã thành thói quen mặc như vậy. Những cái kia tơ lụa, hắn không phải không quen, mà là căn bản là không có thời gian đi mua. Hơn nữa, những cái này mộc mạc trang phục, kỳ thật nhìn xem cũng sạch sẽ chỉnh tề, hơn nữa rắn chắc dùng bền. Không giống những cái kia tơ lụa như thế, hơi sơ ý một chút, liền làm tất cả đều là nếp uốn. Chu Hoành Vũ thời gian như thế gấp. Chỗ nào có thời gian đi mua những cái này xa xỉ phẩm? Chỗ nào có thời gian đi quản lý những cái này bên ngoài sự vật? Ăn mặc dễ chịu, lại sạch sẽ gọn gàng, đây chính là Chu Hoành Vũ quần áo Lý Niệm. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, chỉ có tiểu cô nương mới cần mỗi ngày ăn mặc phấp phới như hoa. Về phần nam nhân sao, vẫn là đơn giản điểm tốt. Suy tư, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, không có bởi vậy mà động nộ. Chu Hoành Vũ cũng không muốn gây chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm mấy người này nhìn thoáng qua, liền không còn để ý tới những người này, chuẩn bị xoay người đi hướng địa phương khác. Chỉ là Chu Hoành Vũ không nghĩ gây chuyện thị phi, đám người kia lại muốn khi dễ hắn cái này nhà quê. Tiểu nhà quê, chớ đi a. Một tên dáng người bưu hãn, cường tráng dị thường nam tử ngăn cản Chu Hoành Vũ đường đi, mặt mũi tràn đầy giễu cợt ngăn cản Chu Hoành Vũ. Nhìn xem cường tráng nam tử, Chu Hoành Vũ lại căn bản nhìn không thấu hắn ma thể đẳng cấp. Điều này không khỏi làm Chu Hoành Vũ nhướng mày. Bất quá lập tức hắn lại lông mày giãn ra, lộ ra thân mật tiếu dung nói ra, mấy vị huynh đệ cản ở tại dưới cần làm chuyện gì. Chu Hoành Vũ vẫn là không nghĩ gây phiền phức, cho nên hắn đè xuống trong lòng lửa giận. Tất nhiên những người này không cho hắn chạy, vậy liền hào hảo cùng những người này nói chuyện. Chỉ là những cái này người rất rõ ràng xem thường Chu Hoành Vũ. Mặc dù ngăn cản Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ ở bọn hắn trước mắt liền tựa như không tồn tại một dạng. Cái kia cầm đầu thấp vóc dáng nam nhân căn bản không nhìn Chu Hoành Vũ tồn tại, hướng về phía người bên cạnh nói ra, các người biết rõ cái này nhà quê là từ đâu tới sao. Mà mấy người khác thì cười ha ha, nhao nhao biểu thị không biết. Thế là một đám người cứ như vậy hướng về phía Chu Hoành Vũ nghiên cứu. Chu Hoành Vũ cứ như vậy đứng ở nguyên địa, liền phẳng phất một cái bị vây xem hầu tử một dạng. Lúc này coi như Chu Hoành Vũ hàm dưỡng cho dù tốt, hắn cũng đã ép không được tức giận. Ngay ở Chu Hoành Vũ sắp bão nổi thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Ngô Hoa Trì, mấy người các ngươi người đang làm cái gì? Theo lấy đạo này thanh âm, những cái kia vây xem Chu Hoành Vũ người toàn bộ xoay người lại, nhìn về phía đạo kia thanh âm chủ nhân. Chu Hoành Vũ cũng đi theo nhìn sang. Chỉ thấy một tên thư sinh tướng mạo nam nhẹ nam tử chính một mặt chính khí, chỉ vây xem Chu Hoành Vũ những người kia. Mà tên kia bị xưng là Ngô Hoa Trì thấp bé nam tử, nhìn xem tên này thư sinh bộ dáng nam tử sắc mặt âm trầm nói ra, Khâu Văn Bách, ngươi ít xen vào việc của người khác. Tên là Khâu Văn Bách nam tử không đợi Ngô Hoa Trì nói dứt lời, lớn tiếng phẫn nộ quát, lớn mật. Ta tính danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao. Thấy sư huynh, ngươi dĩ nhiên không biết tiến lên thỉnh an. Chẳng lẽ ngươi quên quy củ tông môn sao? Ngô Hoa Trì bị Khâu Văn Bách như thế một trận trách mắng, sắc mặt càng thêm khó coi. Mà bên người hắn những người kia càng là cũng đã không nói ra được một câu. Chỉ thấy cái kia Ngô Hoa Trì cúi đầu, trầm mặc một hồi, cái này mới đi ra phía trước, hướng về phía Khâu Văn Bách cung kính nói ra, cho Khâu sư huynh thỉnh an. Ngô Hoa Trì một câu nói kia là một chữ cắn chặt hàm răng nói ra. Lại trái lại Khâu Văn Bách liền tựa như người không việc gì một dạng, mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, ân, ngươi lui ra đi. Cái này Ngô Hoa Trì vốn định thấp một cái đầu, liền như vậy đuổi Khâu Văn Bách. Có thể không nghĩ cuối cùng Khâu Văn Bách lại là trực tiếp đem hắn đuổi. Chỉ là bởi vì bọn hắn tông môn quy định đặc thù, Ngô Hoa Trì chỉ có thể im hơi lặng tiếng nghe theo Khâu Văn Bách, mang theo hắn sau lưng mấy người, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá trước khi rời đi, cái này Ngô Hoa Trì nuốt không dưới khẩu khí này, quay đầu lại đến, còn hướng về phía Chu Hoành Vũ hung dữ nói ra, ngươi cái này nhà quê cho ta chờ lấy. Rất hiển nhiên, cái này Ngô Hoa Trì không dám đắc tội Khâu Văn Bách, đem nộ khí phát tiết đến Chu Hoành Vũ trên thân. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi làm hút một hơi. Cho dù là tượng đất, còn có ba phần thổ tính đây. Huống chi Chu Hoành Vũ cái này người sống sờ sờ. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, lúc này cũng không phải hắn gây chuyện thời điểm. Nơi đây, cũng không phải gây chuyện trường hợp. Bất quá không sao cả, chờ vô tận luyện ngục mở ra, mọi người luôn có gặp mặt thời điểm. Đừng nhìn những cái này ra hỏa ma thể đẳng cấp, đều so Chu Hoành Vũ cao. Nhưng là nội tâm, Chu Hoành Vũ thật đúng là không sợ bọn họ. Nhiều nhất bất quá chết mà thôi, ai sợ ai à. Tại Chu Hoành Vũ lạnh lẽo ánh mắt bên trong, Ngô Hoa Trì hừ lạnh một tiếng, mang theo sau lưng mấy người nghênh ngang rời đi. Nhìn xem mấy người này đi xa thân ảnh, Chu Hoành Vũ chau mày, nhưng lại không có nói một câu. Chương 3632, châm đối. Theo lấy Ngô Hoa Trì mang theo những người kia đi xa, Khâu Văn Bách mới than nhẹ một tiếng, đi đến phía trước hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, vị huynh đài này, để ngươi bị sợ hãi. Đó là của ta sư đệ, chờ một lúc ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn một phen, ngươi không cần chú ý. Chu Hoành Vũ nhìn một chút cái này tên là Khâu Văn Bách nam tử, chỉ là chắp tay nói cảm ơn một phen sau đó, liền trực tiếp quay người rời đi. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn cùng cái này Khâu Văn Bách tìm cách thân mật, mà là hắn phát hiện cái này Khâu Văn Bách vác ở sau lưng hai cái kia cánh tay, cũng đã run rẩy lợi hại. Nói cách khác, Khâu Văn Bách lúc này cũng đã sợ muốn mạng, Chu Hoành Vũ suy đoán cái này, Khâu Văn Bách ở bọn hắn tông môn bên trong mặc dù địa vị tương đối cao, nhưng là hắn thực vẫn như cũ rất sợ hãi cái kia tên là Ngô Hoa Chỉ thấp bé nam nhân. Hắn vừa mới có thể đứng ra vì Chu Hoành Vũ nói chuyện đã là tận lực. Mặc dù bởi vậy nhường Chu Hoành Vũ lưng đeo Ngô Hoa Chỉ phẫn nộ, nhưng là tốt xấu, Chu Hoành Vũ không cần ở nơi này trước mặt mọi người, bị đám người kia tùy tiện làm nhục. Chu Hoành Vũ trong lòng rõ ràng, hắn đánh không lại Ngô Hoa Chỉ một đám người. Xem như Ma Dương quần đảo hạch tâm đảo bảy đại gia tộc đệ tử. Những cái này tuổi trẻ tu sĩ chẳng những có được siêu cao ma thể đẳng cấp. Hơn nữa bọn họ truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, cũng tất nhiên là cường hoành vô cùng. Cho dù là trung cực truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, cũng tất nhiên là không thiếu. Liền Tô Tử Vân cái này địa khu xa xôi gia tộc đệ tử, đều nắm giữ trung cực truyền thừa. Hạch tâm đảo bảy siêu cấp gia tộc đệ tử, vậy liền lại càng không cần phải nói chấm ma thể đẳng cấp, ma pháp truyền thừa, thậm chí chiến giáp binh khí. Vô luận cái nào phương diện, Chu Hoành Vũ đều là bị nghiền ép. Bởi vậy, đừng nói đối phương người đông thế mạnh, cho dù một chọi một, Chu Hoành Vũ cũng không có tất thắng nắm chắc. Mặc dù Khâu Văn Bách xuất hiện, tựa hồ làm trở ngại. Nhưng là vô luận như thế nào, Khâu Văn Bách là hảo tâm, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không nhớ hận hắn. Đồng thời vì không cho tên này hảo tâm Khâu Văn Bách lại tăng thêm áp lực, Chu Hoành Vũ thiện ý cách xa hắn. Cái này Khâu Văn Bách xem như Ngô Hoa Chỉ sư huynh, Chu Hoành Vũ tin tưởng bọn họ còn không thể xé rách ra mặt. Nhưng nếu là cái này Khâu Văn Bách cùng Chu Hoành Vũ một mực cùng một chỗ, nói không chừng liền sẽ nhắm chúng cái kia Ngô Hoa Chỉ không để ý tông môn tình nghĩa, trực tiếp trở mặt. Cho nên vì không cho cái này Khâu Văn Bách mang đến phiền phức, Chu Hoành Vũ chỉ là biểu thị ra một phen cảm tạ sau đó, liền xoay người rời đi. Mà nhìn xem Chu Hoành Vũ quay người rời đi, Khâu Văn Bách cũng thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi xa thân ảnh, Khâu Văn Bách trong lòng có chút băn khoăn. Vừa mới hắn gắn một cái nói dối. Hắn nói cho Chu Hoành Vũ không có việc gì, nhưng kỳ thật sự tình rất lớn. Lấy Khâu Văn Bách đối với Ngô Hoa Chỉ hiểu rõ, Chu Hoành Vũ ở nơi này một lần vô tận luyện ngục thí luyện, xác định vững chắc sẽ bị Ngô Hoa Chỉ mấy người này châm đối. Mà ở cái này nguy hiểm nặng nề vô tận luyện ngục, bị mấy tên cường giả châm đối đã cùng chết không khác. Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ có ma thể 40 đoạn, mà Ngô Hoa Chỉ bọn họ những người này, ma thể đẳng cấp thấp nhất người cũng có 45 đoạn. Chu Hoành Vũ làm sao có thể sẽ là Ngô Hoa Chỉ bọn họ đối thủ? Cho nên vì để cho Chu Hoành Vũ có thể, ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian không cảm thấy sợ hãi, Khâu Văn Bách thiện ý gắn một cái này nói dối nói. Mà kỳ thật bên kia Chu Hoành Vũ, lại làm sao sẽ cảm thụ không đến Ngô Hoa Chỉ cái kia phẫn hận ánh mắt đây. Nhìn đến trận này vô tận luyện ngục thí luyện, lại tăng thêm độ khó. Chu Hoành Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng, cười khổ một tiếng. Bất quá lúc này cũng không phải Chu Hoành Vũ ai thanh than thở thời điểm. Tất nhiên hắn cũng đã đoán được có người muốn đối với hắn bất lợi. Như vậy Chu Hoành Vũ nhất định là muốn đối sách. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, chỉ cần ở tiến vào mê cung thời điểm cùng Ngô Hoa Chỉ những người kia tách ra, hẳn là liền vấn đề không lớn. Ở cái kia to lớn mê cung, bọn họ muốn tìm tới Chu Hoành Vũ, khả năng liền khó như lên trời. Mà nếu là bọn họ chia ra tìm kiếm mà nói, cái kia Chu Hoành Vũ vẫn có một trận chiến lực. Nhiều như vậy người tụ cùng một chỗ Chu Hoành Vũ không nhất định là đối thủ. Nhưng là nếu là những người kia hành động đơn độc, Chu Hoành Vũ tự tin coi như hắn giết không được đối phương, cũng có thể toàn thân mà lùi. Hiện tại Chu Hoành Vũ phải làm chỉ có hai điểm. Đệ nhất liền là hắn muốn ở tiến vào vô tận luyện ngục thời điểm, cùng Ngô Hoa Chỉ những người kia bảo trì cự ly. Đệ nhị liền là tiến vào vô tận luyện ngục ải thứ nhất sau đó, Chu Hoành Vũ cần lấy rất nhanh tốc độ xông vào mê cung chỗ sâu. Cứ như vậy, những người kia muốn liên hợp lên tìm Chu Hoành Vũ phiền phức, liền không có đơn giản như vậy. Kế sách cũng đã quyết định, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng chỉ chờ lấy vô tận luyện ngục chính là mở ra. Đúng lúc này, một tên mày kiếm mắt sáng khí chất phi phàm tuổi trẻ nam tử đi tới, không tận luyện ngục cửa động, trước đó. Mà theo lấy tên này tuổi trẻ nam tử đến, cửa động tụ tập những người này nháy mắt toàn bộ yên tĩnh trở lại. Chu Hoành Vũ nhìn xem tên nam tử này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy tên này tuổi trẻ nam tử cũng không có ẩn tàng tự thân ma thể tu vi, mà là thoải mái làm cho tất cả mọi người đều có thể phát giác được. Mà nhường mọi người ở đây an tĩnh lại, chính là tên này tuổi trẻ nam tử ma thể tu vi. Chu Hoành Vũ đoán chừng người này số tuổi hẳn là gần giống như hắn, nhưng là hắn ma thể tu vi lại là so với Chu Hoành Vũ cao mấy cái cấp bậc. Người này tuổi còn trẻ liền nắm giữ ma thể 60 cửu đoạn kinh khủng tu vi. Phải biết ở đây cái này hơn 3.000 người, thế nhưng là từ toàn bộ ma dương tộc bên trong chọn lựa ra tới 3.000 thanh niên tài tuấn. Bọn họ mỗi người tại ma dương tộc bất luận cái gì địa phương đều là thiên chi kiêu tử một dạng tồn tại. Nhưng là nơi này tất cả mọi người ở cái kia tên tuổi trẻ nam tử trước mặt, toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Cái này đã thoát ly thiên chi kiêu tử phạm trù, đã là không ai bằng siêu cấp thiên tài. Rất hiển nhiên tên kia tuổi trẻ nam tử đối với tình hình trong sân rất hài lòng. Chỉ thấy hắn hắng giọng một cái, sau đó nói đến, cảm tạ mọi người đến ta ma thần môn làm khách. đầu tiên tự giới thiệu một cái, ta gọi Thôi Dương, là cái này ma thần môn trong thủ tịch đại đệ tử. Theo lấy Thôi Dương tự giới thiệu, giữa sân nháy mắt nhớ tới một mảnh tiếng hô. Ma thần môn thủ tịch đại đệ tử Thôi Dương đại danh, đây chính là không ai không biết, không người không hiểu. Không nói là ma dương tộc, coi như là ma tộc cái khác chi nhánh, cũng đều biết rõ ma dương tộc có một tên siêu cấp thiên tài tên là Thôi Dương. Lúc này giữa sân không biết cái này Thôi Dương đại danh khả năng chỉ có Chu Hoành Vũ. Bất quá coi như Chu Hoành Vũ không biết cái này Thôi Dương quang huy sự tích, nhưng là hắn cũng biết rõ cái này ma dương tộc đệ nhất đại môn phái, ma thần môn thủ tịch đại đệ tử cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể làm. Liền một cái này danh hiệu liền đủ để chứng minh Thôi Dương thực lực. Đối với giữa sân kinh hô, Thôi Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có là một hồi sự tình. Đợi đến đám người bạo động lắng lại sau đó, Thôi Dương mới nói tiếp đến, hôm nay để ta tới cho mọi người giảng một cái này tiến vào vô tận luyện ngục một chút chú ý hạng mục. Sau đó Thôi Dương liền đem vô tận luyện ngục trong chú ý hạng mục nói một cái. Kỳ thật thật đúng là không có gì có thể nói. Tổng tới nói liền là cái này vô tận luyện ngục bên trong nguy hiểm trùng điệp, chết ở bên trong là rất bình thường sự tình. Kể xong lần này thí luyện chú ý hạng mục sau đó, Thôi Dương cũng sẽ không bút tích, trực tiếp hướng về phía trên sân hơn 3.000 tên thanh niên tài tuấn nhóm nói đến, tốt, nên nói ta cũng đã nói xong. Hoan nghênh mọi người tiến vào vô tận luyện ngục. Nói chuyện, Thôi Dương đi tới cửa động biên giới, hướng về phía tất cả mọi người làm một cái mời thủ thế. Theo lấy Thôi Dương cái này thủ thế, lần này vô tận luyện ngục thí luyện cũng chính là kéo lên màn mở đầu. Chương 3633, đối sách. Lúc này rất nhiều người còn tại quan sát, Chu Hoành Vũ cũng không thể lo lắng. Nếu là hắn lúc này đi vào, Ngô Hoa Trì cái kia một đám người nhất định sẽ theo sát hắn y theo hắn đi vào chung. Bởi vì hiện tại đi vào vẫn là số ít người, cho nên Ngô Hoa Trì bọn họ tiến vào sau đó, khẳng định sẽ lập tức khóa chặt Chu Hoành Vũ. Cái này cũng không phải Chu Hoành Vũ mong muốn, cho nên hắn muốn chờ đến cùng đại bộ đội cùng một chỗ tiến vào trong đó. Dạng này bởi vì nhiều người, Ngô Hoa Trì cái kia một đám người liền sẽ bó tay bó chân. Chỉ có loại kia tình huống, Chu Hoành Vũ mới có thể thừa dịp loạn tiến vào mê cung chỗ sâu. Theo lấy thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều người tiến nhập trong đó, Chu Hoành Vũ cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi theo đại bộ đội cùng đi tiến vào trong động quật. Mà Tô Tử Vân đã sớm một bước tiến nhập động quật. Nhìn xem Chu Hoành Vũ động, Ngô Hoa Trì cái kia một đám người cũng đều băng lãnh cười một tiếng, đi theo cùng một chỗ tiến nhập trong động quật. Chu Hoành Vũ sớm có đoán trước, cho nên hắn đồng thời chút nào khiếp sợ và bối rối. Hiện tại hắn phải làm liền là thừa dịp nhân viên lung tung kia thời điểm, tìm cơ hội trực tiếp chạy trốn. Theo lấy động quật từng điểm xâm nhập, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm thấy chung quanh nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Đây là hắn sớm có dự liệu sự tình, truyền thuyết luyện ngục trung tâm nhiệt độ, càng là cao đến thường nhân khó có thể chịu được cấp độ. Mặc dù sớm biết nhiệt độ sẽ tăng cao, nhưng là Chu Hoành Vũ lúc này vẫn là khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện theo lấy không ngừng tiến lên, hắn bước chân càng ngày càng trầm trọng, theo lấy một bước đi xuống dưới. Chu Hoành Vũ cảm giác được bốn phía trọng lực đang từ từ tăng lớn. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã rõ ràng cảm giác được động tác cũng đã không bằng trước kia linh hoạt như vậy. Mà cái này thậm chí đều còn không có chân chính tiến vào mê cung, vẻn vẹn chỉ là đang thông đạo bên trong mà thôi. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không có dự liệu được loại tình huống này, cho nên trong lòng hết sức chấn kinh. Bất quá đi qua quan sát, hắn phát hiện không chỉ là hắn sẽ bị trọng lực hạn chế, những người khác cũng cùng Chu Hoành Vũ một dạng, bắt đầu biến hành động chậm chạp lên. Nhìn xem người chung quanh giống như hắn, Chu Hoành Vũ liền buông xuống tới. Chu Hoành Vũ liền sợ chỉ có chính hắn thụ ảnh hưởng. Nếu thực sự là nói như vậy, coi như bên trong là ma tổ tự tay sử dụng qua bảo vật, hắn Chu Hoành Vũ cũng sẽ không xuống dưới. Dù sao mạng nhỏ so cái gì đều trọng yếu. Bất quá bây giờ nhìn đến, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của trọng lực, cái kia Chu Hoành Vũ liền yên tâm. Chu Hoành Vũ thậm chí còn có lòng dạ thanh thản trong đám người, quay đầu nhìn xem xét Ngô Hoa Trì cái kia một đám người. Nhìn xem đám người này đồng dạng hành động bắt đầu biến khó khăn, Chu Hoành Vũ cái này mới yên lòng. Quay đầu lại đến, Chu Hoành Vũ bắt đầu ra sức hướng phía trước tiến lên. Chỉ là cái này cái động quật thông đạo thật sự là không ngắn, Chu Hoành Vũ đi lần này, dĩ nhiên đi hơn một canh giờ. Trong lúc này, thông đạo nhiệt độ càng ngày càng cao. Bất quá Chu Hoành Vũ bởi vì từng ăn nhập ma quả, kháng hỏa năng lực 10 phần mạnh mẽ, cho nên lúc này ngược lại là không có gì cảm giác. Mà nhìn người chung quanh đồng dạng đều là không có chút nào ảnh hưởng. Chu Hoành Vũ đoán chừng những người này đại khái cũng đều là từng ăn nhập ma quả thực. Càng ngày càng cao nhiệt độ mặc dù đối tất cả mọi người đều không có ảnh hưởng. Nhưng là càng ngày càng mạnh trọng lực, lại là nhường những cái này ma dương tộc tuổi trẻ tài tuấn nhóm ăn đủ đau khổ. Ngày xưa những cái kia không chú trọng thể thuật tu luyện tu sĩ, tại thông đạo bên trong là cực kỳ cật lực. Mà cái này thậm chí còn không có tiến vào ải thứ nhất to lớn mê cung. Chu Hoành Vũ rất là hoài nghi những người này có thể hay không đủ tiến vào ải thứ nhất mê cung. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải Chu Hoành Vũ lo lắng người khác thời điểm. Bởi vì hắn phát hiện hắn sau lưng Ngô Hoa Trì mấy người, lúc này cũng đã tăng nhanh tốc độ. Nhìn cái dạng này, bọn họ là muốn ở tiến vào ải thứ nhất đại mê cung trước đó, trước tiên đem Chu Hoành Vũ bắt. Chu Hoành Vũ làm sao sẽ như bọn họ mong muốn. Thế là Chu Hoành Vũ cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, toàn lực bắn vọt. Ra sức chạy Chu Hoành Vũ, rất nhanh liền thấy được hai đạo cửa động. Nhìn xem hai cái này nói cửa động, Chu Hoành Vũ biết rõ hắn cũng đã tiến vào mê cung. Sau đó hắn liền nhớ tới hai ngày trước cùng Tô Tử Vân ước định. Bởi vì cái này cửa vào hai cái lỗ cửa trăm tỷ tỷ năm qua, một mực là bảo trì không đổi. Cho nên hai người bọn họ không giữ quy tắc mà tính, phân biệt từ khác nhau cửa động tiến vào thăm dò. Tô Tử Vân lúc ấy lựa chọn bên phải, mà Chu Hoành Vũ tự nhiên liền là bên trái. Nhìn xem trước mắt hai cái lỗ cửa, Chu Hoành Vũ không chút do dự liền tiến nhập bên trái một cái kia. Mà ở hắn sau lưng chuẩn bị Ngô Hoa Trì mấy người, tuyệt đối không nghĩ đến Chu Hoành Vũ thể lực tốt như vậy. Một cái này nhiều canh giờ bọn họ đã dùng hết toàn lực đuổi theo, vậy mà còn đuổi không kịp Chu Hoành Vũ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ tiến nhập bên trái cửa động. Kỳ thật, cũng không phải Chu Hoành Vũ thể lực tốt. Điểm mấu chốt ở chỗ, Ngô Hoa Trì mấy người đều là siêu cấp phú nhị đại. Từ nhỏ đã kiều sinh quán dưỡng. Mặc dù ma thể đẳng cấp rất cao, thế nhưng kỳ thật đều là đan dược chống lên tới. Trọng yếu nhất chính là, những cái này siêu cấp phú nhị đại, cả đám đều hết ăn lại nằm, ăn óc đầy bụng phệ. Mặc dù thân cao hơn, cùng Chu Hoành Vũ không sai biệt lắm. Nhưng là thể một lần nữa bước lên, lại so Chu Hoành Vũ nặng gần một lần. Bởi vậy, cho dù mấy cái này ra hỏa ma thể đẳng cấp, muốn so Chu Hoành Vũ cao hơn 5 lục đoạn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dáng người xấu xấu tiểu tiểu, thể trọng cũng phi thường nhẹ. Bởi vậy, một đường chạy tới, bọn họ căn bản không cách nào rút ngắn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa cự ly. Bất quá Ngô Hoa Trì còn không từ bỏ, hắn mang theo mấy người, cùng một chỗ tiến nhập bên trái cửa động. Chu Hoành Vũ tiến vào cửa động sau đó, phát hiện bên trong một mảnh đen kịt. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới thoáng thích ứng nơi này đen nhánh hoàn cảnh. Bất quá bởi vì Chu Hoành Vũ có được siêu cường ma lực thân hòa độ, có thể cảm giác được chung quanh phải chăng có chướng ngại. Cho nên coi như là con mắt không có thích ứng tới, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ có thể bảo trì chạy hết tốc lực. Đây chính là Chu Hoành Vũ ưu thế vị trí. Nương tựa theo điểm này, Chu Hoành Vũ ở tiến vào bên trái cửa động sau đó, không chút nào dừng lại, tiếp tục sử xuất toàn bộ sức mạnh, tốc độ cao nhất hướng phía trước bắn vọt. Mà Ngô Hoa Trì cái kia một đám người liền không được. Bọn họ ở tiến vào bên trái cửa động trong nháy mắt, tiến nhập tối thui ngắn ngủi trạng thái. Ở cái này giai đoạn, bọn họ tự nhiên là không thể tượng Chu Hoành Vũ một dạng trực tiếp chạy về phía trước. Mà đợi đến hoàn toàn khôi phục thị lực thời điểm, chỗ nào còn tìm đến Chu Hoành Vũ hình bóng. Hướng phía trước đuổi một đoạn thời gian sau đó, Ngô Hoa Trì căn bản liền không có phát hiện Chu Hoành Vũ tung tích. Cuối cùng chỉ có thể ở nguyên chỗ khi cấp bại phôi tức giận mắng một trận sau đó, bất đắc dĩ tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Chu Hoành Vũ lúc này đã đem bọn họ rất xa tán lên sau lưng. Bất quá hắn vẫn không yên lòng, lại một mực tại thông đạo bên trong chạy hơn một canh giờ, mới rốt cục ngừng lại. Lúc này Chu Hoành Vũ đã là mệt không được. Phải biết, hắn nhưng là đang càng ngày càng mạnh trọng lực phía dưới, tiến hành chạy hết tốc lực. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên cạnh hắn lúc này còn đứng không ít người. Bởi vì ở bọn hắn phía trước, lại xuất hiện bốn đạo cửa động. Đại bộ phận người đều ở nơi này do dự, mà Chu Hoành Vũ ngược lại là không có cái phiền não này. Hắn và Tô Tử Vân đã sớm thương lượng xong đối sách. Cho nên đợi đến nghỉ ngơi tới sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến nhập bên trái nhất cửa động. Tiến vào cửa động này thời điểm, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác được quanh thân trọng lực lần nữa tăng lên mấy thành. Lúc này Chu Hoành Vũ phải dùng so bình thường bước đi thêm, ra gấp 3-4 lần lực lượng mới có thể bình thường bước đi. Bởi vì cũng đã bỏ rơi Ngô Hoa Trì những người kia, Chu Hoành Vũ cũng không cần lại toàn lực xung thứ. Chu Hoành Vũ duy trì bình thường đi bộ tốc độ, tại thông đạo bên trong vững bước tiến lên. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những tốc độ sẽ không giảm bớt bao nhiêu, còn có thể lành nghề đi, từ từ rèn luyện lực lượng. Duy trì dạng này tốc độ, Chu Hoành Vũ bắt đầu tại thông đạo bên trong không nhanh không chậm đi về phía trước lên. Chương 3634, con ruồi không đầu. Lại đi một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa đi tới một cái chỗ ngã ba. Lần này hắn trước mặt xuất hiện 8 đạo cửa động. Hắn và Tô Tử Vân sớm có lập kế hoạch. Tô Tử Vân ngay từ đầu, sẽ một mực dọc theo ngoài cùng bên phải nhất thăm dò. Thẳng đến đi đến cuối cùng sau đó, Tô Tử Vân sẽ lần nữa bẻ ngược, tìm tới thứ hai con đường. Mà Chu Hoành Vũ thì đang cùng Tô Tử Vân tương phản. Chu Hoành Vũ tại ban đầu thời điểm sẽ dọc theo ngoài cùng bên trái nhất thông đạo một mực hướng phía trước thăm dò. Cứ như vậy, coi như hai người vận khí kém đi nữa, cũng sẽ so đơn độc một người tiết kiệm đi đồng dạng thời gian. mà hai người bọn hắn loại này phương pháp, so với những cái kia không có đầu mối bốn phía loạn chuyển con ruồi không đầu, càng là sẽ dẫn trước quá nhiều. Nếu như đã sớm có lập kế hoạch, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không do dự chút nào. Đừng nói tám cái cửa động, coi như là nhiều hơn nữa cửa động, Chu Hoành Vũ cũng sẽ lựa chọn bên trái nhất một cái kia tiến vào trong đó. Sau đó Chu Hoành Vũ liền không chút do dự chui vào bên trái nhất đạo kia cửa động. Tiến vào cửa động sau đó, trọng lực lần nữa gia tăng. Bất quá Chu Hoành Vũ lần này sớm có đoán trước, ngược lại là không hoảng hốt chút nào, vẻn vẹn chỉ là thân hình dừng lại, sau đó liền thích ứng nơi này trọng lực. Hơi hoạt động một chút tay chân sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục bắt đầu tiến lên. Tại đen nhánh thông đạo bên trong đi lại một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa gặp được đi tới một cái giao lộ. Lần này giao lộ so trước đó một cái lại tăng lên gấp một lần. Bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt cửa động nhiều đến 16 cái. Chu Hoành Vũ xem như nhìn ra, kế tiếp lộ khẩu cửa động số lượng, bên cạnh một cái lộ khẩu cửa động số lượng là gấp đôi tăng trưởng. Dùng cái này đến suy đoán, kế tiếp lộ khẩu cửa động số lượng nhất định là 32 cái. Mà đợi đến một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa đi tới cái này giao lộ thời điểm, quả nhiên như hắn sở liệu. Tiếp xuống cửa động số lượng cũng như Chu Hoành Vũ suy nghĩ đồng dạng, mỗi một thật cũng sẽ tăng thêm gấp một lần. Bất quá tất nhiên sớm có kế sách, Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm có bao nhiêu chỗ rẽ, hiện tại hắn chỉ cần lựa chọn bên trái nhất cửa động là được rồi. Liền dạng này, Chu Hoành Vũ bắt đầu ở Hắc Ám Mê Cung bên trong bắt đầu yên lặng tạt qua. Ngay từ đầu thời điểm Chu Hoành Vũ còn có thể ngẫu nhiên đụng phải một số người. Bất quá mọi người đều là đang tìm cửa ra, cũng không dính đến lợi ích xung đột, cũng sẽ không một lời không hợp liền đánh. Chu Hoành Vũ ngược lại là không có ở gặp được nguy hiểm gì. Về sau đi qua lối rẽ nhiều sau đó, Chu Hoành Vũ cũng đã liền một người đều nhìn không thấy. Chu Hoành Vũ không phải tiểu hài tử, sẽ không bởi vì bên người không có người liền sợ hãi. Chỉ là ở cái này đen nhánh hoàn cảnh, chỉ có thể nghe được bản thân tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, vẫn là để Chu Hoành Vũ trong lòng có chút khó chịu. Hắn nhớ tới ngàn năm trước đó, tiến vào cái này vô tận luyện ngục bên trong tên kia Ma Dương Kiếm Tông tiền bối. Trưởng môn cũng không có nhắc lên tên kia tiền bối đi ra sau đó thế nào. Nhưng là lúc này một mình một người ở nơi này đen nhánh mê cung bên trong hành tẩu, Chu Hoành Vũ tựa hồ cũng đã đoán được trưởng môn tại sao không nói. Chu Hoành Vũ tiến vào cái này mê cung vẻn vẹn chỉ có không đến một ngày thời gian, trong lòng liền đã cảm thấy một tia kiềm chế cùng khó chịu. Mà ngàn năm phía trước cái kia một tên Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, đã trải qua ba tra tấn, sau cùng kết quả chỉ có thể là hai loại tình huống. Loại thứ nhất liền là hắn ý chí bị ma luyện vô cùng kiên nghị. Chỉ là liền trước mắt đến xem, loại này khả năng rất nhỏ. Bởi vì nếu là tên kia đệ tử thực sự bị ma luyện ra kiên nghị ý chí, hiện tại nhất định không phải là không có tiếng tăm gì trình độ. À, trưởng môn và bọn họ hai người lời nhắn nhủ thời điểm, cũng nhất định sẽ đem tên này đệ tử trắng trợn thổi phồng một phen, thậm chí đem hắn tìm tới chỉ đạo một cái Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Nhưng là hiện tại trưởng môn cũng không có nhắc lên tên này đệ tử, đi ra vô tận luyện ngục sau bất cứ chuyện gì. Lớn như vậy xác suất liền là loại thứ hai khả năng. Người này khả năng cũng đã điên mất rồi. Thậm chí lúc này tên này đệ tử có ở đó hay không đời, Chu Hoành Vũ đều rất hoài nghi. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ cũng không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Chu Hoành Vũ mới vẻn vẹn chỉ là tiến vào mê cung một ngày thời gian, coi như tâm tình cảm thấy kiềm chế một chút cũng không đến mức điên mất. Hơn nữa lấy Chu Hoành Vũ tính cách, hắn ở chỗ này thời gian mọc lại, cũng chỉ biết ma luyện hắn thích ứng hắc ám cùng cô độc ý chí, mà sẽ không bởi vậy điên mất. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, tiếp tục hướng mê cung chỗ sâu thăm dò mà đi. Đáng nhắc tới chính là, cái này mê cung là từng chút hướng xuống đi sâu vào. Thay lời khác nói, liền là cái này mê cung là hướng dưới mặt đất xâm nhập. Con đường nghiêng không phải rất lớn, lại tăng thêm cái kia càng ngày càng mạnh trọng lực, một điểm kia nghiêng cũng hoàn toàn bị triệt tiêu mất. Theo lấy mê cung xâm nhập, Chu Hoành Vũ cảm nhận được trọng lực cũng càng ngày càng lớn. Cứ như vậy tại mê cung bên trong thăm dò một ngày cả đêm thời gian, Chu Hoành Vũ rốt cục đi đến cuối con đường. Bất quá cái này cuối cùng vẻn vẹn chỉ là bên trái nhất cái kia một con đường. Tiếp xuống Chu Hoành Vũ cần đường cũ trở về tới cái trước giao lộ, xâm nhập bên trái cái thứ hai cửa động. Đồng thời Chu Hoành Vũ còn thuận tiện, từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra một chương trống không giấy dầu. Sau đó chỉ thấy hắn bắt đầu. Ở trên giấy vẽ ra hắn đi qua bên trái nhất bày ra ý đồ. Đây là Tô Tử Vân bàn giao Chu Hoành Vũ làm sự tình. Chu Hoành Vũ cũng không biết Tô Tử Vân đến cùng muốn làm cái gì, mà Tô Tử Vân cũng chỉ là thuận thế rất tự nhiên liền nói đi ra. Tô Tử Vân cũng không có giải thích sao lại muốn vẽ ra địa đồ. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là rất bén nhạy cảm thấy cái gì. Nhưng là tất nhiên Tô Tử Vân không nói, Chu Hoành Vũ cũng không hỏi, đến lúc đó chờ địa đồ vẽ xong sau đó, hắn tin tưởng Tô Tử Vân nhất định sẽ nói cho hắn. Mà nếu là đến lúc đó Tô Tử Vân vẫn là không có nói, cái kia Chu Hoành Vũ có thể liền muốn cầm hắn vẽ cái kia hé mở địa đồ thật tốt, cùng Tô Tử Vân nói một chút. Mặc kệ như thế nào, nếu là Tô Tử Vân đều muốn cố ý đi làm sự tình, như vậy tình huống liền khẳng định không đơn giản. Chu Hoành Vũ chỉ để ý vẽ xong sau đó, lại chờ lấy Tô Đại Công Tử cùng hắn có kè mặc cả liền có thể. Rất nhanh vẽ xong bên trái nhất cái kia một con đường sau đó, Chu Hoành Vũ thu hồi địa đồ, tiến nhập bên trái đầu thứ hai thông đạo. Liền dạng này Chu Hoành Vũ bắt đầu một bên họa địa đồ, một bên thăm dò tìm kiếm cửa ải tiếp theo lộ khẩu công tác. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm thời gian, Chu Hoành Vũ ở nơi này bóng tối to lớn mê cung bên trong ghé qua, tăng thêm cái kia cường đại trọng lực. Coi như là Chu Hoành Vũ cũng có chút mệt mỏi. 3 ngày này thời gian, Chu Hoành Vũ cũng đã qua không biết bao nhiêu chỗ rẽ, nhưng lại cũng không có tìm tới cửa ải tiếp theo nhập khẩu. Mấy ngày nay Chu Hoành Vũ bắt đầu gặp được không ít người. Bất quá tất cả mọi người xem như không có trông thấy đối phương, tự mình tiếp tục thăm dò. Đây cũng là quy định bất thành văn. Vô tận luyện ngục bên trong vốn liền nguy cơ trùng điệp, nếu là mọi người còn ở trong đó tự giết lẫn nhau, bản thân tiêu hao, như thế tất cả mọi người tiếp cận hoang cổ vạn ma quả cơ hội, đều sẽ biến rất nhỏ. Cái này tự nhiên là, vi phạm với ma tổ lưu lại cái này vô tận luyện ngục dụng ý. Bất quá bởi vì ở nơi này vô tận luyện ngục, bất luận kẻ nào đều không có giám sát thủ đoạn, cho nên coi như những cái này, đệ tử ở bên trong thực sự phát sinh tự giết lẫn nhau tình huống, cũng không có người có thể quản được. Đồng thời vô tận luyện ngục thí luyện hoàn tất sau đó, cũng không có biện pháp biết rõ, những cái kia không có người đi ra ngoài, rốt cuộc là chết bởi luyện ngục, hay là bị đồng bào của mình giết chết. Cái này vô tận luyện ngục mê cung, thực sự quá lớn. Lớn đến cho dù khốn ở bên trong ba, cái kia đều không có gì hiếm. Cho nên cuối cùng, bất kể là quân bộ vẫn là các đại tông môn, hoặc là từng cái cổ lão thế gia, liền đều không có tăng thêm không thể tự giết lẫn nhau lần này hạng quy định. Bởi vì tăng thêm đi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Như thế to lớn mê cung, căn bản liền không có biện pháp tiến hành hữu hiệu giám sát. Nhưng là cái này tam đại thế lực, cuối cùng vẫn là sẽ đối riêng phần mình đối tiến, vào vô tận thí luyện nhân viên bàn giao một phen. Không đến vạn bất đắc dĩ không cho phép đồng tộc tương tàn. Chỉ bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một phen nhắc nhở mà thôi. Đến cùng có thể hay không đưa đến hạn chế những cái này, thanh niên tài tuấn nhóm hiệu quả, vậy liền chỉ có thể xem trời ý. Tới nói, đại đa số người vẫn là tuân thủ cái này quy tắc ngầm. Chương 3635, ma la huyết quả. Trăm hại mà không một chuyện lợi, đồ ngốc mới sẽ đi làm. Bất quá luôn có loại kia bị gia tộc hoặc là tông môn làm hư người, tỉ như Ngô Hoa Trì. Đối với loại người này, kỳ thật mọi người cũng không có biện pháp gì. Tất cả mọi người đều ôm không thể trêu vào còn tránh không nổi thái độ, gặp được loại người này đều rất ra trốn tránh. Lẫn nhau liều mạng sự tình, ở nơi này vô tận luyện ngục bên trong rất ít phát sinh. Cho dù tao ngộ cừu địch, cũng không tất yếu ở chỗ này liều mạng. Bên ngoài bầu trời đại địa lớn, cái nào không thể liều, nhất định phải chạy tới nơi này liều. Cũng là Chu Hoành Vũ không may, gặp Ngô Hoa Chỉ loại này hoàn khố đệ tử. Nhưng là đồng thời cũng chứng minh Chu Hoành Vũ thực lực còn chưa đủ cường đại. Nếu là Chu Hoành Vũ hiện tại nắm giữ ma thể 40 cửu đoạn tu vi, coi như hắn mặc lại rác rưởi, cho cái kia Ngô Hoa Chỉ 100 cái lá gan hắn, cũng không dám tìm Chu Hoành Vũ phiền phức. Lúc kia, liền nên đổi lại là Ngô Hoa Chỉ, không dám đắc tội Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, ở nơi này đại mê cung, một khi tao ngộ Chu Hoành Vũ, chẳng phải là giữ nhiều lành ít, cho nên cuối cùng, vẫn là tự mình không đủ cường đại, mới có thể tìm đến những cái này tiểu nhân quấy rối. Chu Hoành Vũ thật sâu biết rõ điểm này, cho nên tại hắn thăm dò đồng thời, còn một mực tại hấp thu bốn phía ma khí, để mà rèn luyện ma thể, gia tăng tu vi. Kỳ thật cho người bình thường căn bản, là làm không được vừa đi đường một bên hấp thu ma khí. Nhưng là chỉ cần tự thân ma lực thân hỏa độ đi đến cửu phẩm trở lên, liền có thể kích thích ma khí vòng xoáy. Ma khí vòng xoáy có thể tự chủ hấp thu ma khí. Loại này vừa đến, liền có thể hai hạng sự tình đồng thời tiến hành, đồng thời không liên quan tới nhau, cho nên Chu Hoành Vũ gặp phải những người kia nhìn. Thấy Chu Hoành Vũ hấp thu ma khí bộ dáng, cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Thậm chí Chu Hoành Vũ còn nhìn thấy qua giống như hắn, vừa đi đường một bên tu luyện giả. Bất quá duy trì ma khí vòng xoáy cũng là cực kỳ hao phí tinh lực, coi như là ma lực thân hòa độ cửu phẩm người, cũng không thể đủ thời gian dài duy trì loại trạng thái này. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại là làm được nhường ma khí vòng xoáy tự chủ vận chuyển, không hao phí mảy may tinh lực, mà Chu Hoành Vũ có thể làm được điểm này, liền không thể không cảm tạ cái kia kỳ lạ cảnh giới không linh cảnh giới. Không sai, Chu Hoành Vũ chính là thông qua tiến vào không linh cảnh giới, điều khiển ngón tay nhập lại phái hắn thân thể ma khí. Cứ như vậy, ma khí vòng xoáy liền có thể tự chủ vận chuyển, cũng không cần Chu Hoành Vũ hao phí bất luận cái gì tinh lực. Bất quá người ở bên ngoài nhìn đến, tự nhiên là nhìn không ra vấn đề gì. Chu Hoành Vũ cứ như vậy tại mê cung, không phân ngày đêm bắt đầu từng điểm thăm dò. Cũng không biết đi bao nhiêu thời gian,

Cự hình mê cung thời điểm, Tô Tử Vân cũng căn bản không có quá coi ra gì, chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Tô Tử Vân căn bản đều không coi là chuyện đáng kể, hắn cần gì phải nói dối đây. Tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không xoắn suýt, trực tiếp nhất toàn bộ cứng rắn ma la huyết quả toàn bộ bò vào trong miệng. Chương 3636, người nổi bật. Ngay từ đầu thời điểm còn không có gì cảm giác, nhưng là theo lấy Chu Hoành Vũ nước bọt từ từ ăn mòn cái này ma la huyết quả, cứng rắn trái cây dĩ nhiên bắt đầu biến mềm, cuối cùng mai này ma la huyết quả tại Chu Hoành Vũ nước bọt hòa tan dưới, dần dần biến thành màu đỏ sẫm nước, chảy vào Chu Hoành Vũ trong bụng. Mà cái này còn không xong, cái này màu đỏ sẫm ma la huyết quả nước tiến vào Chu Hoành Vũ đan điền sau đó, lại bắt đầu hướng về hắn toàn thân khuếch tán ra, theo lấy loại này khuếch tán, Chu Hoành Vũ cảm giác được hắn thân thể cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Đợi đến toàn bộ ma la huyết quả hóa thành nước khuếch tán đến Chu Hoành Vũ toàn thân, sau đó, hắn cảm nhận được toàn thân đều bị một loại ấm áp tư dưỡng. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, Chu Hoành Vũ thậm chí đều hưởng thụ nhắm mắt lại. Bất quá loại cảm giác này rất ngắn. Chén trà nhỏ thời gian, loại cảm giác này liền đã hoàn toàn biến mất. Mà đợi đến loại cảm giác này biến mất sau đó, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân thể chiếm được tăng cường. Loại này tăng cường cũng không có đặc biệt to lớn, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được. Dù sao liền là một loại rất huyền diệu cảm giác. Đứng ở nguyên địa cảm thụ một phen sau đó, Chu Hoành Vũ lại hoạt động một chút tay chân. Lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn động tác không giống trước đó như vậy, bị trọng lực trói buộc 10 phần khó chịu. Như vậy trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thậm chí coi là trọng lực nhỏ đi. Bất quá sau đó hắn lại kịp phản ứng, không phải trọng lực nhỏ đi, mà là hắn tự thân lực lượng biến lớn. Tại tự thân thể tích không thay đổi tình huống dưới, Chu Hoành Vũ lực lượng tăng lớn, tự nhiên là có thể càng thêm nhẹ nhõm ở loại này trọng lực tình huống dưới hoạt động. Phát hiện điểm này sau đó, Chu Hoành Vũ hưng phấn không thôi. Cái này ma la huyết quả hiệu quả thật sự là quá cường hãn. Nếu là có thể số lớn phục dụng loại này ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ cảm thấy hắn có thể sẽ so tu luyện Long Xà Cửu Thuế công pháp Hải Sơn, nhục thân còn muốn cường hãn. Chỉ bất quá cái này ma la huyết quả số lượng thật sự là quá ít. Này cũng đã không biết ở nơi này mê cung bên trong bồi hồi bao lâu thời gian, Chu Hoành Vũ mới vẻn vẹn chỉ tìm được một mai ma la huyết quả, cho nên nghĩ muốn số lớn ăn vào, cái kia nhất định là thiên phương dạ đàm. Bất quá đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng không để ý. Cái này ma la huyết quả vốn liền là có thể gặp không thể cầu linh vật, có thể may mắn nhìn thấy đồng thời ăn đi một cái, Chu Hoành Vũ cũng đã cảm thấy đụng đại vận. Cho nên đối với ăn đại lượng ma la huyết quả loại này sự tình, Chu Hoành Vũ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hoạt động một phen tay chân sau đó, Chu Hoành Vũ liền không suy nghĩ nữa ma la huyết quả sự tình, mà là tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước thăm dò. Liền dạng này, Chu Hoành Vũ bắt đầu tối tăm không mặt trời mê cung thăm dò hành trình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hoành Vũ ở nơi này mê cung bên trong không ngừng du tẩu xuyên qua. Siêu cường trọng lực dưới, Chu Hoành Vũ mỗi phóng ra một bước, đều là một loại rèn luyện. Trường kỳ tại siêu trọng lực trong hoàn cảnh sinh tồn, đối ma thể rèn luyện, vốn liền không phải là thường to lớn. Trên thực tế, rất nhiều tu luyện thể thuật ma dương tộc tu sĩ, đều tận lực tìm kiếm siêu trọng lực hoàn cảnh, lấy tu luyện thể thuật. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, theo lấy không ngừng xâm nhập, chung quanh trọng lực, còn tại một điểm một giọt gia tăng. Một đường đi đi ở giữa, Chu Hoành Vũ dần dần ý thức được. Cái kia ma la huyết quả mặc dù khó được, nhưng lại tựa hồ lại là đến ải khẩn yếu. Nếu như không tìm kiếm đến thật nhiều ma la huyết quả, chỉ sợ căn bản là đi không được bao xa. Theo lấy trọng lực một chút xíu tăng lên, nếu như ma thể lực lượng không đủ, khả năng căn bản là không cách nào tiếp tục xâm nhập đi xuống. Không có đầy đủ cường đại lực lượng, căn bản là không cách nào đến luyện ngục chỗ sâu. Lại càng không cần phải nói cái gì cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả. Bất quá, cái này hoang cổ vạn ma quả tranh đoạt, tồn tại một cái nghịch lý. Cái kia vô tận luyện ngục, mỗi lần chỉ có thể ngưng tụ 3 khỏa hoang cổ vạn ma quả. Chỉ có trước hết nhất đến 3 người, mới có thể thu hoạch được hoang cổ vạn ma quả. Kể từ đó, tất cả tu sĩ liền đứng trước lưỡng nan lựa chọn. Là ở mê cung bên trong nhiều chuyển vài vòng, tìm kiếm một chút ma la huyết quả, tăng lên ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng đây. Vẫn là một đường đột tiến, trực tiếp giết vào vô tận luyện ngục chỗ sâu, trực tiếp cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả đây. Nếu như lựa chọn một đường đột tiến lời nói, ma thể không có đầy đủ lực lượng để chống đỡ, chỉ sợ căn bản đi không được đến vô tận luyện ngục, liền bị trọng lực ép vỡ. Nhưng nếu như thủy chung tại trong mê cung xoay quanh, tìm kiếm ma la huyết quả lời nói, khả năng liền triệt để mất đi cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả cơ hội. Người bên này còn tại tìm kiếm ma la huyết quả đây, thế nhưng là một bên khác cũng đã đem hoang cổ vạn ma quả cướp đi. Cái này mâu thuẫn, cơ hồ là không thể điều hòa. Bất quá cũng may, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không cần cân nhắc những cái này. đang tìm kiếm đến thông hướng tầng tiếp theo nhập khẩu trước đó, Chu Hoành Vũ còn không cần làm quyết định. Buông xuống tất cả tâm sự, Chu Hoành Vũ một đường tiến lên. Ở trong lúc này, Chu Hoành Vũ một mực đang không ngừng hấp thu ma khí đồng thời, còn một mực ở vẽ cái này cự hình mê cung địa đồ. Trải qua thời gian dài như vậy thăm dò, Chu Hoành Vũ cũng đã hội chế một bộ rất lớn địa đồ. Nhưng là cái này còn vẻn vẹn chỉ là cái này cự hình mê cung, không có ý nghĩa một cái nhỏ nơi hẻo lánh. Càng nhiều địa phương đối với hắn tới nói vẫn là không biết. Những ngày qua, Chu Hoành Vũ lại tìm được mấy cái ma la huyết quả. Mà ở lấy được ma la huyết quả trước tiên, Chu Hoành Vũ đều là trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Bây giờ Chu Hoành Vũ thân thể lực lượng cũng đã chiếm được rõ ràng tăng lên. Đồng thời bởi vì một mực hấp thu ma khí, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng đang vững bước tăng lên. Không thể không nói, cái này luyện ngục mê cung hoàn cảnh, thực sự rất thích hợp tu luyện. Tiến lên một đoạn thời gian sau đó, Chu Hoành Vũ ma thể, dĩ nhiên phi thường dễ dàng, liền tăng lên một cái đẳng cấp. Lần này hắn lại không có gặp được bình cảnh. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến ma thể 41 đoạn. Lại tăng thêm ăn mấy cái ma la huyết quả tăng lên nhục thân chi lực. Chu Hoành Vũ tự thân thực lực chiếm được tiến một bước tăng lên. Chu Hoành Vũ bất luận là lực lượng, tốc độ vẫn là sức chịu đựng, cũng đã là ma thể 41 đoạn một cái này đẳng cấp trong người nổi bật. Theo lấy Chu Hoành Vũ từng cái phương diện tăng lên, thăm dò tốc độ cũng tăng tốc không ít. Trước đó cần một canh giờ mới có thể xuyên qua một đầu thông đạo, hiện tại chỉ cần nửa canh giờ liền đầy đủ. Cứ như vậy, thăm dò mê cung thời gian lần nữa giảm thiếu đi một nửa. Có thể mau hơn tiến nhập đến cửa ải tiếp theo. Bất quá mê cung thực sự quá lớn, coi như tăng lên tốc độ, muốn toàn bộ thăm dò xong vẫn là cần số lượng cao thời gian. Một ngày này, Chu Hoành Vũ cùng ngày xưa một dạng, ở hắc ám mê cung bên trong gian nan bôn ba lấy. Bỗng nhiên, Chu Hoành Vũ toàn thân chấn động, hắn cảm giác được thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong có đồ vật đang động. Cảm thụ được loại này dị động, Chu Hoành Vũ khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Loại này dị động, Chu Hoành Vũ không biết kỳ trông mong bao lâu. Loại này dị động không phải gì khác, chính là cái kia âm dương song sinh điệp phát ra. Chu Hoành Vũ vội vàng đem cái kia màu đen hồ điệp cầm đi ra. Sau đó Chu Hoành Vũ đem hồ điệp phóng bay ra ngoài. Nhìn xem hồ điệp ở không trung nhẹ nhàng bay múa, Chu Hoành Vũ khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hắn và Tô Tử Vân trước đó thế nhưng là từng có ước định. Chỉ có một phương tìm được cửa ải tiếp theo nhập khẩu, mới có thể chấn động cái này âm dương song sinh điệp. Hiện tại nhìn đến, Tô Tử Vân rõ ràng là tìm được cửa ải tiếp theo nhập khẩu. Mà so với tiến vào cửa ải tiếp theo, cái này vẽ mê cung địa đồ ngược lại là không có như vậy trọng yếu. Chu Hoành Vũ đình chỉ thăm dò, đi theo cái này hắc sắc hồ điệp đi. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Chu Hoành Vũ tại gặp được những người khác thời điểm, vẫn sẽ trước tiên đem cái này hồ điệp thu hồi đến. Hắn không quen biết cái này âm dương song sinh điệp, không có nghĩa là những người khác cũng không quen biết. Mà ở cái này mê cung, thả ra âm dương song sinh điệp cũng rất dễ dàng gây cho người chú ý. Cho nên Chu Hoành Vũ đang cùng theo lấy hắc sắc hồ điệp đi tới đồng thời, cũng đang thời khắc cảm thụ được bốn phía ma khí lưu động. Chỉ cần Chu Hoành Vũ cảm giác được có dị động, hắn liền sẽ trước tiên đem hồ điệp thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Chương 3637, ám hiệu. Chu Hoành Vũ đi theo hắc sắc hồ điệp, ở hắc ám mê cung bên trong nhanh chóng xuyên qua. Bởi vì có cái này âm dương song sinh điệp tinh chuẩn định vị, Chu Hoành Vũ cũng không cần lo lắng lạc đường. Chỉ bất quá cái này hồ điệp cũng thụ ảnh hưởng của trọng lực, phi hành rất chậm. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho cái này hồ điệp từ từ phi hành. Cũng đang bởi vì như thế, Chu Hoành Vũ tại mê cung bên trong đi lại cũng không phải nhanh đến khoa trương. Lại tăng thêm cái này mê cung cũng là dị thường to lớn. Một mực đi theo hồ điệp đi 2 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ mới rốt cục đụng phải Tô Tử Vân. Nhìn thoáng qua cái kia sâu không thấy đáy cửa động, Chu Hoành Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Hoàn toàn nhìn không ra phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào. Quan sát xong cửa động sau đó, Chu Hoành Vũ lại nhìn về phía Tô Tử Vân nói ra, còn chờ cái gì? Đi vào đi. Đã thấy Tô Tử Vân nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, lại là lắc lắc đầu nói ra, không lo lắng. Căn cứ ta mấy ngày nay ở nơi này đệ nhị ải cửa vào quan sát, tiến vào trong đó người, hẳn là không đủ một. Chu Hoành Vũ nghe Tô Tử Vân lời nói sau đó, cau mày. Không đủ một. Lần này tiến vào vô tận luyện ngục thanh niên tài tuấn nhiều đến 3.000 người. Tô Tử Vân cái này không chân một ý tứ liền nói, hiện tại tiến vào tầng tiếp theo người bất quá 30 người mà thôi. Đơn giản suy tư một phen sau đó, Chu Hoành Vũ liền tiếp tục mở miệng hỏi, người ý là, đám người nhiều một chút lại tiến thêm vào tầng tiếp theo sao? Không sai. Tô Tử Vân nhẹ gật đầu nói ra, Chu Hoành Vũ bởi vì trước đó nghe qua Tô Tử Vân đối với ải thứ hai miêu tả, cho nên hắn cũng biết rõ đợi đến nhiều người một chút. Ở tiến vào đệ nhị ải là một cái tương đối khá lựa chọn. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là nếu như bọn họ không tiến nhập tầng tiếp theo,

Chu Hoành Vũ vẫn là thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là ở nơi này cường đại trọng lực phía dưới, Chu Hoành Vũ một mực toàn lực chạy, sức chịu đựng lần nữa thu được tăng lên. Thứ nhì, 3 tháng này đến nay, Chu Hoành Vũ một mực đang không ngừng thông qua trong cơ thể ma khí vòng xoáy, hấp thu chung quanh ma khí. Hắn ma thể đẳng cấp, ở nơi này 3 tháng bên trong lại có trưởng thành. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ kém một tia liền có thể đến ma thể 42 đoạn. Bởi vì còn kém một tia, cho nên Chu Hoành Vũ mới có thể lựa chọn chậm rãi từ từ tiến lên. Căn cứ Chu Hoành Vũ đoán chừng, lại có không đến 10 ngày thời gian, hắn liền có thể chính thức bước vào ma thể 42 đoạn đại môn. Mặc dù không có tìm tới ma la huyết quả nhường Chu Hoành Vũ có chút thất lạc, nhưng là cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Dù sao ma thể tăng lên là một kiện trọng yếu nhất sự tình. Hát không biết tên tiểu khúc, Chu Hoành Vũ chậm rãi từ từ đi theo hắc sắc hồ điệp đằng sau. Đi lần này lại là mấy ngày. Chương 3638, phức tạp. Theo lấy từ từ tiếp cận ải thứ hai lối vào, Chu Hoành Vũ cũng nhớ lại đại khái địa hình. Hiện tại coi như không có màu đen hồ điệp dẫn đường, hắn cũng có thể nương tựa theo ký ức tìm tới ải thứ hai nhập khẩu. Tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ dự định thu hồi hồ điệp, tăng tốc chạy đi tốc độ. Mà liền ở lúc này, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên phát hiện cái này màu đen hồ điệp xuất hiện dị trạng, chỉ thấy cái này hồ điệp dĩ nhiên trạch hướng đường trở về dây, hướng một cái khác đầu thông đạo bay qua. Nhìn xem cái này màu đen hồ điệp bay vọt một cái khác đầu thông đạo, Chu Hoành Vũ trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Cái này màu đen hồ điệp, vì cái gì biết bay vào đường rẽ bên trong? Phải biết, con đường kia, Chu Hoành Vũ thế nhưng là không có đi qua. Trước tiên, Chu Hoành Vũ hoài nghi hắn ký ức xuất hiện sai lầm. Bất quá sau đó hắn liền hủy bỏ điểm này, khác không nói, đối với bản thân trí nhớ, Chu Hoành Vũ vẫn là rất có lòng tin. Giống như là trí nhớ kém, lại làm sao có thể hoàn chỉnh đem đan kinh cùng chủ kinh toàn bộ đều ghi vào. Trong đầu đây, phải biết đem hai quyển sách ghi lại nội dung, thế nhưng là đặc biệt nhiều, tất nhiên không phải của hắn ký ức sai được mà nói, vậy liền chỉ có thể là Tô Tử Vân phát sinh di động. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút lo lắng. Hắn không minh bạch Tô Tử Vân vì cái gì sẽ chuyển di vị trí. Chu Hoành Vũ suy đoán, Tô Tử Vân có thể là cùng cái nào đó cường giả nổi lên xung đột, tại thực lực không địch lại tình huống dưới, chạy trốn tới cái khác địa phương. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ lông mày tức khắc nhíu lại. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi cứu hắn? Ngay ở Chu Hoành Vũ trong lòng suy tư thời khắc, cái kia màu đen âm dương song sinh đĩa cũng đã chậm rãi từ từ bay vào cửa hang kia. Chu Hoành Vũ bây giờ tâm tình là tương đối phức tạp. Một phương nhãn mịn Tô Tử Vân xem như địch nhân, hắn nhất định là không nguyện ý đi qua hỗ trợ. Mà một phương diện khác, Chu Hoành Vũ hiện tại cùng Tô Tử Vân lại là đồng bạn hợp tác. Mặc dù hai người trước đó từng có ước định sẽ không đi quản đối phương sự tình, nhưng là hiện tại thật đến lúc này, Chu Hoành Vũ vẫn là không thể thực sự buông tay mặc kệ. Mắt thấy hắc sắc hồ điệp càng bay càng xa, Chu Hoành Vũ than nhẹ một tiếng, sau đó cũng đi theo. Đi theo hắc sắc hồ điệp từ từ xâm nhập cái huyệt động này chỗ sâu, Chu Hoành Vũ cũng bắt đầu đề phòng. Sớm ở tiến vào cái huyệt động này trước tiên, Chu Hoành Vũ liền đã rút ra thị huyết ma kiếm. Dù sao Chu Hoành Vũ còn không biết Tô Tử Vân bây giờ tình huống thế nào. Một phần vạn bên trong cường giả đã giải quyết Tô Tử Vân, chính đang đi trở về, vậy hắn gặp được địch. Nhân thời điểm chẳng phải có thể trước tiên toàn lực thôi động thị huyết ma kiếm sao? Thận trọng đi theo hắc sắc hồ điệp hướng phía trước tiến lên. Chu Hoành Vũ toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa dùng con mắt quan sát bốn phía tình huống, vừa dùng lỗ tai lắng nghe hang động chỗ sâu thanh âm. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ nương tựa theo hắn nghịch thiên ma lực thân hòa độ, cảm thụ được bốn phía ma khí dị động. Hắc sắc hồ điệp vẫn là chậm ung dung ở không trung bay múa. Theo lấy hang động xâm nhập, Chu Hoành Vũ lông mày càng nhíu càng chặt. Không phải Chu Hoành Vũ phát hiện tình huống như thế nào, mà là vừa vặn tương phản. Chu Hoành Vũ đi tiếp cận nhất chén trà nhỏ thời gian, lại không có cảm nhận được chút nào dị dạng. Cái này làm sao có thể không cho hắn trong lòng sinh nghi? Chẳng lẽ cái này hồ điệp tú đậu? Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia, ở hắc ám trong động huyệt nhẹ nhàng bay múa hắc sắc hồ điệp, thầm nghĩ đến. Bất quá rất hiển nhiên loại này sự tình sẽ không phát sinh. Bởi vì cái này âm dương song sinh đĩa chỗ đặc thù, nó cũng sẽ không nhận bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu. Nói cách khác, Tô Tử Vân khẳng định ở nơi này cái hang động. Chẳng lẽ là Tô Tử Vân tú đậu? Chu Hoành Vũ có chút ác thú vị suy đoán. Tô Tử Vân đương nhiên cũng không có khả năng ngây dại, nếu không, Tô Tử Vân còn thế nào có thể trở thành hắn Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đối thủ? Tất nhiên hồ điệp cùng Tô Tử Vân đều không có ngây dại. Cái kia Chu Hoành Vũ thì có chút kỳ quái. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái này âm dương song sinh điệp nhất định là không có vấn đề. Như vậy vấn đề ngay ở Tô Tử Vân nơi đó. Vì cái gì Tô Tử Vân sẽ rời đến một cái khác hang động bên trong đây? Chu Hoành Vũ làm sao cũng nghĩ không thông điểm này. Chỉ là hiện tại cũng không phải nghĩ điều này thời điểm. Hắn chỉ cần đi theo hồ điệp đi phía trên nhìn xem chẳng phải đã biết. Q quyết định chủ ý sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục thận trọng đi theo Hắc Sắc Hồ Điệp đằng sau, tại hang động bên trong hướng phía trước tiến lên. Đi hơn một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ vẫn là không có gặp được bất luận cái gì tình huống. Chu Hoành Vũ trong lòng bắt đầu có chút phiền não. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thực sự rất muốn quay người rời đi, trở lại ải thứ hai nhập khẩu, không quan tâm Tô Tử Vân chết sống. Bất quá rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ không phải loại người như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục đi theo Hắc Sắc Hồ Điệp. Lúc này cách này thời hạn nửa năm còn có không đến 2 ngày thời gian. Chu Hoành Vũ tính coi như một cái, hắn nếu là dựa theo đường cũ đi, vừa vặn có thể tại ước định thời gian bên trong, đến ải thứ hai nhập khẩu. Bất quá rất hiển nhiên cái này cũng không phải hắn mong muốn. Coi như Tô Tử Vân là hắn Chu Hoành Vũ địch nhân, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn, như cũ không muốn nhìn thấy Tô Tử Vân chết ở kẻ khác trong tay. Coi như Tô Tử Vân muốn chết, cũng phải có một ngày hai người quang minh chính đại đến một trận đọ sức sau đó, chết ở hắn Chu Hoành Vũ dưới kiếm. Tại Chu Hoành Vũ đặt xuống quyết tâm lại đi về phía trước một đoạn thời gian sau đó, vẫn là không có phát hiện bất kỳ dị thường. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng là đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi âm dương song sinh đĩa, hướng phía trước bắn vọt một đoạn cự ly nhìn xem tình huống thời điểm. Cái này âm dương song sinh đĩa bỗng nhiên lần nữa xuất hiện dị động. Chỉ thấy cái này màu đen hồ điệp ở không trung chậm ung dung đánh một cái chuyển, mà sau đó, nó cũng không có tiếp tục hướng hang động phía trước phi hành, mà là trực tiếp hướng bên cạnh vách tường bay qua. Nhìn xem cái này hồ điệp động tĩnh, Chu Hoành Vũ cho mày. Hắn không biết cái này hồ điệp đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ Tô Tử Vân ở nơi này vách tường bên trong? Chu Hoành Vũ nhìn xem mặt này đen nhánh vách tường, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Mà liền ở Chu Hoành Vũ ngây người thời khắc, cái kia màu đen hồ điệp dĩ nhiên cứ như vậy, mặc danh kỳ diệu biến mất ở thanh vách tường bên trong. Chu Hoành Vũ nhìn thấy kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi tới mặt này vách tường trước đó, thấy rõ tình huống sau đó, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mặt này vách động, có một cái khe hở. Âm dương song sinh đĩa cũng không có biến mất, mà là tiến nhập đạo này khe hở. Chu Hoành Vũ nhìn xem Hắc Sắc Hồ Điệp, tại vách tường khe hở bên trong càng bay càng xa, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Chỉ bất quá vách tường khe hở thật sự là quá nhỏ, Hồ Điệp có thể bay đi qua, hắn Chu Hoành Vũ lớn như vậy một người thế nhưng là xuyên không đi qua. Bất quá như thế không sợ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trực tiếp móc ra thị huyết ma kiếm. Không có con đường, vậy hắn chỉ là một đầu con đường đi ra. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ bắt đầu không ngừng vung vẩy trong tay thị huyết ma kiếm. Mà theo lấy ma kiếm vung vẩy, từng đạo xâm la kiếm khí hướng về vách tường cắt đứt mà đi. Phải biết xâm la kiếm khí bực nào sắc bén, một đạo kiếm khí xuống dưới, binh tôm tướng của vũ khí áo giáp đều sẽ trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ. Mặt này thông thường thạch đầu vách tường thì càng không nói chơi. Mấy đạo xâm la kiếm khí phía dưới, thạch đầu vách tường trực tiếp bị khai ngoại trừ một đầu, có thể dung nạp một người thông qua tiểu đạo. Nhìn xem chính đang chậm rãi từ từ bay múa Hắc Sắc Hồ Điệp, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian đi theo. Tiến vào cái này vách tường bên trong sau, Chu Hoành Vũ tâm tình liền bắt đầu khẩn trương lên. Xuyên qua khe hở sau đó, dĩ nhiên xuất hiện một đầu thông đạo. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến ở nơi này, mê cung vách tường bên trong dĩ nhiên còn có đường. Nơi này vì cái gì sẽ có con đường? Đây là thông hướng nơi nào con đường? Con đường này trước kia có hay không người phát hiện qua? Chương 3639, oan gia ngõ hẹp. Ôm lấy vô số nghi vấn, Chu Hoành Vũ tâm tình cũng đi theo có chút mong đợi. Đi theo màu đen hồ điệp ở nơi này, đầu bí ẩn thông đạo bên trong đi về phía trước một đoạn lộ trình sau đó, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Cái này ánh sáng hiện ra lúc sáng lúc tối hồng sắc, Chu Hoành Vũ nhìn xem có chút quen mắt. Nhưng là dĩ vãng Chu Hoành Vũ nhìn thấy loại này lúc sáng lúc tối hồng sắc ánh sáng, vẻn vẹn nhất nhỏ chút mà thôi, mạnh như vậy liệt hồng quang, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Gặp tình hình này, Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ cái kia chậm ung dung Hắc Sắc Hồ Điệp, trực tiếp vội vàng tăng tốc bước chân, đi tới chỗ góc cua, mà đứng ở chỗ góc cua, nhìn xem phía trước mảnh kia lúc sáng lúc tối lóa mắt hồng quang, Chu Hoành Vũ trực tiếp choáng váng, chỉ thấy ở phía trước thông đạo vách tường, mọc đầy to to nhỏ nhỏ vô số ma la huyết quả. Chu Hoành Vũ thô sơ giản lược tính coi như một cái, chừng mấy ngàn mai trái cây, nhiều như vậy ma la huyết quả làm sao có thể không cho Chu Hoành Vũ chấn kinh. Phải biết hắn cái này thời gian nửa năm, tìm được ma la huyết quả số lượng, cộng lại cũng bất quá mười mấy mai mà thôi. Hiện tại mấy ngàn mai ma la huyết quả bày ở Chu Hoành Vũ trước mắt, hắn chẳng những là chấn kinh, hơn nữa đã bị là hoàn toàn choáng váng. Qua hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới kịp phản ứng. Chỉ là những cái này hồng đồng đồng ma la huyết quả, vẫn là để Chu Hoành Vũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía nhìn một chút, Chu Hoành Vũ phát hiện, lần này đầu thông đạo, tựa hồ có rất nhiều năm không có người đã tới.

Ta đi. Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy ma la huyết quả? Chu Hoành Vũ nghe tiếng, nháy mắt trong lòng giật mình. Vừa mới bởi vì thu thập ma la huyết quả quá mức hưng phấn, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ cảm thấy sẽ không có người nhanh chóng tìm tới nơi này. Cho nên hắn nhất thời buông lỏng cảnh giác, cũng không có đi cẩn thận cảm thụ chung quanh ma khí ba động. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, đừng nói là nửa ngày thời gian, lúc này mới hơn nửa canh giờ, thì có người tìm tới nơi này. Bất quá bây giờ cũng không phải Chu Hoành Vũ khiếp sợ thời điểm. Chính chuẩn bị thu lấy ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian trở lại nhìn, lại. Lần này nhìn, Chu Hoành Vũ không những quá sợ hãi, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Tìm tới nơi này không phải kẻ khác, chính là Ngô Hoa Trì cái kia một đám người. Lúc này Ngô Hoa Trì những người kia cũng không có chú ý tới Chu Hoành Vũ. Bọn họ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vách tường phía trên hồng đồng đồng một mảnh, chính một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị rung động đến. Chu Hoành Vũ lúc này đứng ở nguyên địa, trong đầu suy nghĩ bách chuyển, cố gắng suy tư giải quyết biện pháp. Mà liền ở Chu Hoành Vũ suy tư thời khắc, Ngô Hoa Trì lại là cũng đã phản ứng lại. Người kia, đem ngươi thu thập ma la huyết quả đều lấy ra, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không, Ngô Hoa Trì còn chưa nói hết, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ cũng lại minh bạch bất quá. Chương 3640, trêu đùa. Nghe Ngô Hoa Trì, Chu Hoành Vũ phát hiện bọn họ giống như cũng không có nhận ra bản thân. Cái này muốn được nhờ vào Chu Hoành Vũ đứng ở một chỗ bóng tối, ở đâu lúc sáng lúc tối hồng quang phụ trợ phía dưới, Chu Hoành Vũ ở vào bóng tối trong thân ảnh lộ ra cũng không như vậy rõ ràng. Chỉ bất quá nhìn xem Ngô Hoa Trì đám người kia từ từ hướng nơi này đi tới, Chu Hoành Vũ biết rõ, bị bọn họ phát hiện là sớm tối sự tình. Nhìn xem những người này một bước tiếp cận, Chu Hoành Vũ cái khó ló cái khôn. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ ngồi xổm ở chỗ bóng tối, bỗng nhiên hướng về phía Ngô Hoa Trì bọn họ hô lớn, khác tới. Đừng nói, Chu Hoành Vũ lần này cuống họng thật đúng là hữu dụng. Ngô Hoa Trì nghe được Chu Hoành Vũ tiếng hô to, liền thực sự đứng ở nguyên địa. Mà hắn sau lưng những người kia nhìn thấy Ngô Hoa Trì dừng lại, bọn họ tự nhiên cũng không dám hướng phía trước. Ngô Hoa Trì không biết Chu Hoành Vũ ra sao dụng ý, chỉ là nhìn xem bóng tối trong Chu Hoành Vũ không nhúc nhích. Hắn theo bản năng cho rằng phía trước có cái gì nguy hiểm, Chu Hoành Vũ là bị thứ gì khốn ở nơi đó. Dừng lại sau, Ngô Hoa Trì nhìn xem bóng tối trong Chu Hoành Vũ hỏi, đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết rõ? Chu Hoành Vũ nghe Ngô Hoa Trì nghi vấn, trong lòng thầm mắng nói. Đây là những lời này hắn tự nhiên là không nói ra được miệng. Vừa mới tình thế cấp bách phía dưới, hắn chỉ là muốn ngăn cản Ngô Hoa Trì những người kia tới, mới nói ra những lời kia. Hiện tại Ngô Hoa Trì hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại làm sao có thể biết rõ? Ngô Hoa Trì nhìn thấy bóng tối trong Chu Hoành Vũ không nói lời nào, không khỏi nhíu mày, lần nữa hướng về phía Chu Hoành Vũ hô, đến cùng phát sinh sự tình gì? Nghe Ngô Hoa Trì có chút nghi hoặc cùng hấp tấp thanh âm, Chu Hoành Vũ biết rõ không nói cũng đã không được. Cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể biệt xuất một câu lập lờ nước đôi lời nói, nơi này có chút cổ quái. Mà nghe xong Chu Hoành Vũ câu nói này sau đó, Ngô Hoa Trì trong lòng càng thêm nghi hoặc không thôi. Phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Hoa Trì cho mày, hướng về phía trước Chu Hoành Vũ hô. Lại nhìn lúc này Chu Hoành Vũ, chỉ thấy ót của hắn phía trên cũng đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Chu Hoành Vũ là thật nghĩ không ra cái lý do đến. Cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể cứng rắn ra đầu, trầm giọng nói ra, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới. Nếu không, Chu Hoành Vũ câu nói này chưa nói xong, bởi vì hắn thật sự là biên không xuống. Nhưng là câu nói này tại Ngô Hoa Trì nhìn đến lại không giống vậy. Hắn vừa mới như thế uy hiếp qua Chu Hoành Vũ. Cho nên ở hắn nhìn đến, Chu Hoành Vũ câu này chưa nói xong, hẳn là nếu không liền sẽ một con đường chết. Nghe xong Chu Hoành Vũ, Ngô Hoa Trì chau mày, hắn không biết đến Chu Hoành Vũ nói những lời này, đến cùng là thật hay giả. Suy tư chốc lát sau đó, Ngô Hoa Trì cắn răng một cái, hướng về phía hắn sau lưng một tên dáng người gầy còm người trẻ tuổi nói ra, ngươi đi qua thử xem. Dáng người gầy còm người trẻ tuổi nghe xong Ngô Hoa Trì lời nói sau đó, đầu tiên là nhướng mày, sau đó hắn lại mở miệng nói ra, 500 thượng cấp ma năng thạch. Tên này gầy còm người trẻ tuổi giống như, cùng cái này Ngô Hoa Trì có cái gì ước định. Chỉ cần gặp được nguy hiểm địa phương, Ngô Hoa Trì liền sẽ bỏ tiền nhường cho tên gầy còm người trẻ tuổi đi làm. Mà cần bao nhiêu tiền, tựa như là tên kia gầy còm người trẻ tuổi căn cứ cụ thể tình huống chế định. Nghe cái này giá cả, Ngô Hoa Trì lông mày nhíu chặt hơn. Coi như hắn gia tộc vô cùng to lớn, nhưng là 500 thượng cấp ma năng thạch, đối với hắn tới nói vẫn là một bút không nhỏ được phí tổn. Chỉ là phía trước những cái kia ma la huyết quả thật sự là quá mê người. Nếu là hắn có thể một người ăn cái này tất cả ma la huyết quả. Đừng nói là 500 thượng cấp ma năng thạch, coi như là 1000 hắn cũng phải móc. Nghĩ rõ ràng điểm này, Ngô Hoa Trì cũng không do dự. chỉ thấy Ngô Hoa Trì cắn răng, từ trong kẽ răng tung ra một chữ, tốt. Sau đó chỉ thấy tên kia gầy còm người trẻ tuổi trực tiếp đi, đến Ngô Hoa Trì bên người, đưa tay ra. Cái này giá trị lại sáng tỏ bất quá. Gầy còm người trẻ tuổi đây là muốn trước lấy tiền, sau làm việc. Bất quá cái này Ngô Hoa Trì giống như đã sớm biết rõ có thể như vậy, ngược lại là cũng không có kinh ngạc. Chỉ thấy Ngô Hoa Trì vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một đống thượng cấp ma năng thạch. Mà gầy còm người trẻ tuổi nhìn thấy, cười hắc hắc, trực tiếp đem những cái kia thượng cấp ma năng thạch thu vào chính hắn thứ nguyên chiếc nhẫn. Sau đó tên này gầy còm người trẻ tuổi cũng không để ý tới Ngô Hoa Trì, mà là nhằm vào lấy Chu Hoành Vũ đi đến. Chu Hoành Vũ nhìn thấy quá sợ hãi. Rất hiển nhiên tên kia người trẻ tuổi là một tên lấy tiền làm việc tử sĩ. Hiện tại nhìn đến, Chu Hoành Vũ dùng ngôn ngữ hù dọa hắn, nhất định là cũng đã hoàn toàn vô dụng. Nhìn xem gầy còm người trẻ tuổi thận trọng một bước hướng về hắn đi tới, Chu Hoành Vũ lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Mắt thấy cũng đã không thể lại ngăn cản Ngô Hoa Trì những người kia bước chân. Chu Hoành Vũ cắn răng một cái, trong mắt lóe qua một tia ác liệt. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay vung lên, một đạo to lớn tường lửa nháy mắt đội đất mà lên. Ngay sau đó Chu Hoành Vũ chỉ thấy quay người một đạo xâm la kiếm khí, trên tường ma la huyết quả theo tiếng rớt xuống. Chu Hoành Vũ một cái phía trước nhào lộn, tận lực thu lấy những cái kia ma la huyết quả. Mà còn dư lại những cái kia không có thu lấy, Chu Hoành Vũ cũng không thèm quan tâm, tiếp tục hướng phía trước. Nhìn xem bỗng nhiên từ dưới đất dâng lên đã đến tường lửa, Ngô Hoa Trì đám người này toàn bộ giật nảy mình. Bọn họ nhìn xem mặt này tường lửa cũng không có vọt thẳng đi qua. Bởi vì Ngô Hoa Trì bọn họ đều theo bản năng cho rằng tường lửa rất nguy hiểm. Chỉ bất quá bọn họ đều là nếm qua nhập ma quả thực người. Chút điểm này hỏa diễm đối bọn họ kỳ thật căn bản liền không có cái gì tác dụng. Đứng ở nguyên địa sửng sốt hai hơi sau đó, Ngô Hoa Trì cũng phản ứng lại. Mà kịp phản ứng Ngô Hoa Trì, trước tiên xông qua tường lửa. Quả nhiên, cái kia tường lửa mặc dù uy lực kinh người, nhưng là nhiệt độ cao hỏa diễm, cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Về phần hỏa diễm bên trong xâm la chi lực, mặc dù uy lực kinh người, thế nhưng là đánh nhau Ngô Hoa Trì mấy người, mặc dù cũng tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là phải biết, Ngô Hoa Trì mấy người, ma thể đẳng cấp đều tiếp cận 50 đoạn. Hoàn toàn có thể kháng trụ xâm la lực cắt đứt. Rất hiển nhiên, tại Ngô Hoa Trì đám người trước mặt, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, vẫn là tương đối yếu đuối chút. Vượt qua tường lửa sau đó, Ngô Hoa Trì nhìn thấy chính đang trắng trợn thu lấy ma la huyết quả Chu Hoành Vũ, không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này Ngô Hoa Trì rốt cục phản ứng lại, nguyên lai bọn họ những người này là bị Chu Hoành Vũ đùa bỡn. Ngô Hoa Trì xem như gia tộc người thừa kế, nơi đó bị qua bậc này trêu đùa. Hắn hiện tại cũng đã nộ không thể át. Ngô Hoa Trì chỉ Chu Hoành Vũ thân ảnh hướng về phía sau lưng mấy người kêu lớn, cho ta giết. Cho ta đem cái này trêu đùa bản công tử rác rưởi, chém thành muôn mảnh. Ngô Hoa Trì sau lưng mấy tên tay chân biết rõ bị người đùa bỡn, cũng là trên mặt khó coi. Nghe thấy Ngô Hoa Trì phân phó, bọn họ tất nhiên là không chút do dự, trực tiếp xông về phía Chu Hoành Vũ. Lúc này ngược lại là tên kia gầy còm người trẻ tuổi, cũng không có tiếp tục xông hướng về phía trước, mà là đứng ở nguyên địa, có chút hăng hái nhìn xem mấy tên kia tay chân cùng Chu Hoành Vũ. Tâm hắn ở trong lòng đối Chu Hoành Vũ lại là đồng tình, lại là cảm kích. Cảm kích là, Chu Hoành Vũ cứ như vậy nhường hắn bạch bạch chiếm được 500 thượng cấp ma năng thạch. Đồng tình là, Chu Hoành Vũ bởi vì trêu đùa bọn họ, nhất định sẽ đứng trước vô tận phẫn nộ. Xem ở cái này 500 khối thượng cấp ma năng thạch phân thượng, gầy còm người trẻ tuổi, cũng không có cùng những người kia cùng tiến lên đi trước bắt Chu Hoành Vũ. Bất quá coi như hắn không bắt, mấy người khác cũng khẳng định sẽ không bỏ qua Chu Hoành Vũ. Những cái kia tay chân ma thể đẳng cấp thấp nhất cũng có 45 đoạn, lại tăng thêm bọn họ đều phẫn nộ dị thường. Cho nên vẻn vẹn mấy hơi thời gian, những cái này tay chân liền vọt tới Chu Hoành Vũ sau lưng. Chương 3641, nộ không thể át. Lại nhìn bên kia Chu Hoành Vũ, tại thu lấy cuối cùng một mảnh ma la huyết quả sau đó, cũng sẽ không tiếp tục thu lấy, mà là quay người liên tục vung vẩy thị huyết ma kiếm. Mấy tên tay chân nhìn xem xâm la kiếm khí đánh tới, đều là bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên bọn họ không thể không dừng lại thân hình, lóe qua cái này mấy đạo chí mạng kiếm khí, mà theo lấy Chu Hoành Vũ quay người thi triển xâm la kiếm khí, Ngô Hoa Trì cùng hắn thủ hạ chân chính thấy rõ Chu Hoành Vũ hình dạng. Nhà quê. Cách đó không xa Ngô Hoa Trì nhìn thấy Chu Hoành Vũ bộ dáng, mở miệng kêu lên sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, ở chỗ này có thể gặp được, cái kia nhường hắn ở đám người trước mặt biết nhà quê. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn còn bị cái này nhà quê đùa nghịch một trận. Vẻn vẹn sững sờ sau đó, Ngô Hoa Trì liền phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Ngô Hoa Trì đã đem Chu Hoành Vũ liệt vào danh sách phải giết bên trong. Cho ta giết chết cái này, nhà quê. Ngô Hoa Trì vừa chỉ xa xa Chu Hoành Vũ, một bên tức giận khiếu.

đều không có ngay lập tức đi truy sát Chu Hoành Vũ, mà là xem xét hắn bản thân ma thể. Thế nhưng là Ngô Hoa Chỉ cũng mặc kệ những cái này, hắn lớn tiếng a xích những cái này tay chân. Tại Ngô Hoa Chỉ quát mắng dưới, những cái kia tay chân nhao nhao nhíu mày. Phải biết những cái này Ngô Hoa Chỉ tay chân, có thể không chỉ có chỉ là hắn tay chân. Ngô Hoa Chỉ gia tộc coi như lại lớn, cũng không thể đem loại này thiên tài xem như Ngô Hoa Chỉ nô tài. Kỳ thật những người này toàn bộ đều là cùng Chu Hoành Vũ một dạng, năm nay tân tấn ma rừng bách phu trưởng. Bọn họ sở dĩ sẽ trở thành Ngô Hoa Chỉ tay chân, vậy liền đều có nguyên nhân. Bọn họ ở địa phương khác, có thể đều là chúng tinh phủng nguyệt thiên chi kiêu tử. Mà ở nơi này, Ngô Hoa Chỉ tựa như quát mắng tôn tử một dạng trách mắng bọn họ. Như thế thô bỉ vô lễ, mọi người trong lòng tự nhiên có chút ý kiến. Bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là nghe theo Ngô Hoa Chỉ chỉ huy, hướng Chu Hoành Vũ trốn chạy phương hướng đuổi tới. Dù sao coi như bọn họ không sợ Ngô Hoa Chỉ, nhưng là hắn sau lưng gia tộc thế nhưng là vô cùng khổng lồ. Bọn họ đi theo Ngô Hoa Chỉ, vốn thì có lấy riêng mình mục đích. Những cái này mục đích không đạt thành, bọn họ còn không thể cùng Ngô Hoa Chỉ trở mặt. Bằng không mà nói, cái kia không phải Trúc Lam múc nước, công dã chàng nha. Hơn nữa cùng Ngô Hoa Chỉ trở mặt, cũng liền mang ý nghĩa cùng hắn sau lưng Ngô gia trở mặt. Phải biết Ngô gia thế lực, nhưng là đang ma dương tộc bên trong đều là xếp ở hàng đầu. Có thể không đắc tội, tận lực không đi đắc tội. Cuối cùng, cũng trọng yếu nhất chính là, cái kia Chu Hoành Vũ thế nhưng là thu lấy số lượng cao ma la huyết quả. Một khi đuổi theo Chu Hoành Vũ, đem những cái kia ma la huyết quả đoạt tới. Vậy mọi người khả năng liền phát đạt. Số lớn nuốt ma la huyết quả, bọn họ thực lực tự nhiên sẽ điên cuồng tăng lên. Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, cho dù Ngô Hoa Chỉ không khách khí nữa, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không đề cập tới cái này mấy tên côn đồ ý nghĩ. Lại nói bên kia Chu Hoành Vũ, lúc này lại là liều mạng toàn lực hướng phía trước bắn vọt. Chương 3642, lau mắt mà nhìn. Tại chạy nước rút đồng thời, Chu Hoành Vũ còn không ngừng hướng bỏ vào trong miệng lấy ma la huyết quả. Như vậy, Chu Hoành Vũ lực lượng càng ngày càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức chịu đựng cũng càng ngày càng chân. Chỉ là đợi đến Chu Hoành Vũ chạy một đoạn thời gian sau đó, coi như hắn tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể dừng lại bước chân. Bởi vì phía trước cũng đã không có đường. Gặp tình hình này, Chu Hoành Vũ trong lòng khẩn trương. Chiếu vào trước mắt tình huống, không cần nhất chén trà nhỏ thời gian, mấy tên kia tay chân cùng Ngô Hoa Chỉ liền có thể đuổi theo đến. Chu Hoành Vũ nếu là làm đứng ở nơi này, cái kia thuần túy là ở chờ chết. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng là phía trước có xác thực cũng đã không có đường, Chu Hoành Vũ dùng Sâm La kiếm khí bổ mấy lần, phía trước trên tường vẻn vẹn chỉ là ra một đạo rất sâu ấn ký mà thôi. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện đường ra. Phải làm sao mới ổn đây? Chu Hoành Vũ giống như cái kia trên chảo nóng giống như con kiến, gấp đến độ xoay quanh. Mà liền ở lúc này, Chu Hoành Vũ loại kia linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới cái kia đem hắn lĩnh đến nơi này hắc sắc hồ điệp. Nếu là hắc sắc hồ điệp đem hắn dẫn đến nơi này, như vậy tiếp xuống cũng phải nhìn cái này hồ điệp. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ mau đem cái kia âm dương song sinh đĩa lại, từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong phóng ra. Sau đó chỉ thấy cái này hắc sắc hồ điệp ở không trung đánh một cái chuyển sau đó, liền bắt đầu hướng về cách Chu Hoành Vũ không xa một mặt vách tường bay qua. Chu Hoành Vũ xem xét có hy vọng, trong lòng đại hỉ. Chỉ là cái này chỉ hồ điệp phi hành tốc độ thật sự là quá chậm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không thể thúc giục, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem làm lo lắng. Còn tốt cái kia hắc sắc hồ điệp phi một hồi sau đó, liền tìm được vách tường khe hở, sau đó chui vào. Nhìn thấy khe hở, Chu Hoành Vũ không chút nào do dự huy động thị huyết ma kiếm. Tại Sâm La kiếm khí cắt lấy, vách tường lần nữa móc ra một cái có thể chứa đựng một người thông qua cửa động. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, quay đầu nhìn thoáng qua, mấy tên kia côn đồ thân hình cũng đã miễn cường có thể đủ thấy được. Lúc này Chu Hoành Vũ không do dự nữa, cũng mặc kệ phía trước rốt cuộc là cái gì, một đầu chui vào trong động. Tiến vào hang động sau đó Chu Hoành Vũ tốc độ có thể liền không có nhanh như vậy. Vì ngăn cản phía sau Ngô Hoa Chỉ những người kia, Chu Hoành Vũ tại hướng phía trước mở ra hang động thông đạo đồng thời, còn phải thuận tiện đem hắn sau lưng vách tường hủy đi. Cứ như vậy, chỉ ít có thể ngăn cản Ngô Hoa Chỉ những người kia. Mà bên kia Ngô Hoa Chỉ một đoàn người, cũng đi tới Chu Hoành Vũ tiến vào mặt này vách tường trước mặt. Bọn họ nhìn xem Chu Hoành Vũ dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập vách tường, không khỏi toàn bộ đều nhướng mày. Ngô Hoa Chỉ bọn họ một đoàn người, có thể tiến vào nơi này, cũng là ở trên tường thấy được một cái có thể chứa đựng một người hang động. Hiện tại nhìn đến, huyệt động này liền là Chu Hoành Vũ mở ra. Lúc này Ngô Hoa Chỉ trong lòng hiếu kỳ không thôi. Hắn không minh bạch Chu Hoành Vũ là làm sao tìm tới nơi này. Chẳng lẽ cái kia nhà quê trên người có cái gì không thể cho người biết bí mật? Ngô Hoa Chỉ thầm nghĩ đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Hoa Chỉ cảm thấy hắn ý nghĩ này có thể là rất đáng tin.